Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đạt Tới Vương Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là quá trình trở về Vô Tâm trở về Nam An Châu không hề suôn sẻ, khi mà Vô Tâm Hải đã gặp phải sự chặn đường của đám yêu tu, sau đó thì còn gặp cả thần thú côn nữa. Và Diệp Mặc thì đã đẩy được thần thú côn vào trong khe hở không gian hư không. Tuy nhiên thần thú côn cũng dùng năng lực đặc biệt của nó kéo Diệp Mặc vào trong. Nhân đó thì nhân họa được phúc, Diệp Mặc mới moi cái vu thần quyết ngày xưa mà lấy được ở địa cầu ra để tu luyện, đã đẩy cái cả khả năng nhân thể của mình lên rất cao và sắp đạt tới vương cảnh rồi. Và hôm nay thì có lẽ là đạt tới vương cảnh rồi, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Diệp Mặc cũng biết như thế này thì vẫn còn kém nhiều lắm, mục tiêu của hắn là phải tiến được vào ba cảnh giới của thần cảnh, cho dù là cảnh giới tôn cảnh thấp nhất thì hắn cũng đã mãn ý rồi. Đến tháng thứ tư ở trong cái không gian hư vô này thì Diệp Mặc cắn răng tiến vào khu vực có không gian lốc xoáy. Hắn biết rằng nếu như không dùng mạng đi đánh đổi thì hắn vĩnh viễn không thể tiến được tới cảnh giới vương cảnh, càng không nói tới cảnh giới tôn cảnh cao hơn. Diệp Mặc vừa tiến vào không gian lốc xoáy thì một loại không gian cường đại dao động trong nháy mắt đã kéo Diệp Mặc vào. Chỉ trong chớp mắt, quần áo trên người của hắn nó hoàn toàn bị phá tan. Da thịt trên người nhất thời liên tục rạn nứt, cảnh giới hồn cảnh thậm chí còn không thể ngăn cản được chốc lát. So với loại không gian lốc xoáy này, Diệp Mặc mới biết được cái gì gọi là nguy hiểm của không gian chỉ đen và không gian loạn lưu, hay thậm chí không gian cát mịn dày đặc cũng chỉ là dạng gãi ngứa mà thôi. Ở đây mới chân chính là trung tâm sát khí, ở đây mới thực sự là nơi đoạt mạng tu sĩ. Tam thần luyện thể quyết đã được Diệp Mặc phát huy tới cực hạn, nhưng cái loại cảm giác thân thể xương cốt bị nghiền ép từng đợt này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Giờ khắc này Diệp Mặc chỉ muốn trốn vào thế giới trăng vàng ngay lập tức. Hắn biết chỉ cần hắn tiến vào thế giới trăng vàng thì trong một thời gian nữa hắn sẽ không thể nào tấn cấp vương cảnh được. Có lẽ nói đúng hơn chính là trong tâm lý sẽ xuất hiện chướng ngại khi muốn tấn cấp vương cảnh. Diệp Mặc liên tiếp nuốt vào mấy viên đan dược. Cảnh giới thứ 6 của tam thần luyện thể quyết hoàn toàn vận chuyển lại từ đầu, chỗ sai sót được tu sửa lại, máu huyết được tinh lọc, xương cốt thậm chí là nguyên thần cũng được cường hóa. Sau một nén nhang thì cái loại cảm giác da thịt bị xé rách vẫn còn vẹn nguyên như cũ, nhưng so với lúc vừa mới tiến vào thì đã khác biệt rất nhiều. Diệp Mặc biết chỉ cần hắn tiếp tục cắn răng kiên trì, một khi hắn có thể hoàn thiện công pháp vương cảnh thì cương kinh mạch và huyết nhục có thể theo sự khống chế của hắn mà lưu chuyển tuần hoàn khắp thân thể, và bản thân hắn cũng sẽ thăng cấp tới cảnh giới vương cảnh. Ba ngày trôi qua, da thịt của Diệp Mặc vẫn còn đang bị xé rách, ở bên ngoài thân thể máu tươi vẫn chảy ra, thậm chí xương cốt của hắn gãy rời từng khúc. Sau một ngày nữa trôi qua, tốc độ xói mòn huyết nhục càng thong thả lại. Lúc này sắc mặt của Diệp Mặc chẳng những đã tái nhợt mà toàn thân còn không còn huyết sắc, bởi vì hắn mất máu quá nhiều, có khi phải đánh được 15-16 bát tiết canh. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, không ngừng cử động theo những thủ thế khác nhau để dẫn dắt những kinh mạch bị tổn hại lưu chuyển, đồng thời khống chế chân nguyên. Dường như cái không gian lốc xoáy khiến hắn thương tích đầy mình ngoài kia không hề tồn tại. 9 ngày sau thì bên ngoài cơ thể Diệp Mặc đã hoàn toàn ngưng chảy máu, xương cốt cũng không còn phát ra tiếng gãy đoạn. 12 ngày sau thì các vết thương trên thân thể hắn dần khép lại. 18 ngày da thịt bị xé rách cũng dần tái tạo. Lúc này thì Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt, nuốt xuống mấy viên đan dược, đồng thời bẻ một đoạn tiên khuyên hoa mà nuốt xuống. Tiên khuyên hoa hắn chỉ còn một gốc cuối cùng. Trước đây khi thấy Sở Vân bị chặt mất một tay, Diệp Mặc cũng không hề lấy ra. Hắn đã cấp cho cô đan dược và một cái linh mạch bán cực phẩm là bởi vì hắn kính trọng Sở Tiêu Y và cũng bởi vì hắn nhận được chỗ tốt từ Sở Tiêu Y. Thứ hai cũng là vì quan hệ giữa hắn và Khổng Diệp, cho nên khi Khổng Diệp hắn yêu cầu hắn thu Sở Ngữ Lan làm đệ tử thì hắn cũng không từ chối. Thứ ba cũng chính là vì đan dược và linh mạch của hắn có rất nhiều, cho nên một cái linh mạch bán cực phẩm đối với hắn thì cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Nhưng tiên khuyên hoa thì lại khác, thứ này căn bản là đồ vô giá, là vật bảo mệnh của hắn, sao có thể tùy ý lấy cho Sở Vân được. Tiên khuyên hoa đưa cho Huệ Chân là vì thứ này vốn là được cô ta thủ hộ, còn mình là người đến đoạt đi, huống chi lúc đó hắn còn không phải đối thủ của cô ta. Gốc thứ hai đưa cho Giải Phong căn bản là vì hắn cũng không phải đối thủ của Giải Phong, không đưa cho người ta thì chẳng lẽ người ta không thể ra tay cướp sao? Cũng may là cách làm người của Giải Phong rất tốt cho nên không có cướp đoạt, có qua có lại, hắn còn để lại cho Giải Phong mấy viên đan dược hảo hạng. Gốc tiên khuyên hoa thứ ba đưa cho Kỳ Bẩm, không chỉ bởi vì Kỳ Bẩm là người mà hắn tôn kính, hơn nữa Kỳ Bẩm còn là vì hắn cho nên mới mất đi thân thể. Phong cách làm người của Diệp Mặc trước nay chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, cho nên đừng nói một gốc tiên khuyên hoa, cho dù toàn bộ cấp cho kỳ bẩm, hắn cũng không để ý chút nào. Nhưng Sở Vân cùng với hắn thì chả có chút quan hệ nào, hắn chiếm được chỗ tốt là của Sở Tiêu Y. Bởi vì hắn là một người có tính tình trung hậu, thái độ làm người không phải kẻ vong ân, bằng không thì nói không dễ nghe một chút, đó là nhờ hắn chiếm được chỗ tốt của Sở Tiêu Y. Chứ nếu không thì di hài của Sở Tiêu Y căn bản cũng không có biện pháp trở lại Bắc Vọng Châu. Còn nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y là Diệp Mặc hắn nhận được, cho nên Sở Vân mới được nhận lại. Nếu như là đại bộ phận những người khác thì đều sẽ lấy hết để làm của riêng, càng không có chuyện mang di hài Sở Tiêu Y về Bắc Vọng Châu đâu. Cho nên một gốc tiên khuyên hoa duy nhất này Diệp Mặc không thể đưa cho Sở Vân được. Quả nhiên hiện tại đã lúc hắn cần dùng đến nó. Ngày thứ 25, thương thế trên người Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn biến mất, hơn nữa da thịt hoàn hảo như lúc ban đầu, có vẻ còn trơn bóng hơn lúc trước, chỉ là hơi đen đi một chút thôi. Nhưng hiện tại Diệp Mặc lại càng ưa thích hơn, bởi vì hắn không thích có làn da giống như phụ nữ. Ngày thứ 28, toàn thân Diệp Mặc vang lên từng trận âm thanh nho nhỏ, chân nguyên trong cơ thể càng lúc lưu chuyển càng nhanh. Loại âm thanh này liên tục vang lên, giằng co suốt một canh giờ. Sau khi kết thúc thì Diệp Mặc bỗng nhiên sải bước đi ra, trong mắt hiện lên quang mang vui sướng. Hắn biết lúc này kỳ luyện thể của hắn chính thức thăng cấp tới vương cảnh. Theo bước chân hắn đi ra thì không gian lốc xoáy có thể dễ dàng pháo tan áo giáp của hắn đã không còn ảnh hưởng được tới hắn nữa. Thậm chí theo từng bước chân không ngừng đi tới của Diệp Mặc thì không gian lốc xoáy cũng không ngừng phân liệt ra. Diệp Mặc bỗng nhiên hét lên một tiếng, hai tay mang theo từng đạo cơ nguyên xé sang hai bên, không gian lốc xoáy kia lập tức bị hắn tách ra. Mặc dù không hoàn toàn tái lập lại máu thịt và xương cốt, nhưng cũng đã cường hóa lên rất nhiều. Diệp Mặc thông qua tốc độ lưu động chân nguyên trong cơ thể cũng biết, tu vi của hắn mặc dù không tăng, nhưng kể từ lúc hắn luyện thể tới vương cảnh này, thì tốc độ tu luyện của hắn sau này chắc chắn nhanh hơn. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thán trong lòng, nếu như hắn sớm biết là luyện thể có trợ giúp như vậy, thì hắn đã bắt đầu luyện thể từ lâu. Nhưng Diệp Mặc cũng lập tức hiểu chuyện đó cơ bản không thực tế, vì nếu như không phải hắn tu luyện ở cái không gian hư vô này, thì căn bản là không có khả năng luyện thể nhanh như thế được. Đồng thời, sau khi cảnh giới luyện thể của Diệp Mặc thăng tới vương cảnh, hắn mơ hồ cảm giác được nếu hắn muốn thăng cấp tôn cảnh, thì tu vi của hắn cũng phải lên tới hóa chân trung kỳ, bằng không cho dù có tốn thời gian trăm năm cũng không nhất định luyện tới cảnh giới tôn cảnh được. Đây chỉ là một loại cảm giác thôi, giống như cảm giác của hắn khi dùng 4 tháng để luyện tới vương cảnh vậy, tuyệt đối phải có liên quan đến tu vi của bản thân. Nói cách khác, nếu như hắn mới chỉ là kiếp biến sơ kỳ, thì cho dù có tu luyện trong không gian hư vô này cũng chỉ có thể tu tới hồn cảnh. Có lẽ cho tới khi hắn bỏ mạng ở trong này, thì tam thần luyện thể quyết cũng không thể thăng cấp lên vương cảnh được. Tuy rằng Diệp Mặc biết là trong một thời gian ngắn, hắn không thể tu luyện tam thần luyện thể quyết lên tới tôn cảnh được, nhưng hắn lại không muốn buông tha. Tháng thứ 5 trôi qua, Diệp Mặc hiện đang tu luyện giữa không gian lốc xoáy, không gian loạn lưu, thậm chí còn có rất nhiều không gian chỉ đen nữa. Hắn cũng bị thương nhiều, nhưng cảnh giới tôn cảnh thủy chung không có nửa điểm manh mối. Ba cảnh giới của thần cảnh, tam thần luyện thể quyết hiện tại đối với hắn mà nói vẫn còn rất xa xôi, không thể chạm tới được. Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng nơi này là địa điểm luyện thể rất tốt, nhưng mà với tu vi hóa chân tầng 1 quán hiện giờ thì vẫn không thể nào trong thời gian ngắn mà lợi dụng những không gian sát khí trong hư vô này để thăng cấp tới ba cảnh giới của thần cảnh. Nếu như muốn làm được điều đó thì chỉ có hai cách thôi. Cách thứ nhất chính là phải tu tới hóa chân trung kỳ. Cách thứ hai là tu luyện tam thần luyện thể quyết ở chỗ này vài chục năm thì không sai biệt lắm. Trong không gian hư vô này còn có rất nhiều dòng không gian loạn lưu sai lệch, còn có cả không gian bão cát đủ kiểu. Nhưng Diệp Mặc căn bản không dám đi vào những chỗ đó để tu luyện. Hắn đã cảm thấy bản thân không thể tăng cấp tới ba cảnh giới thần cảnh, cho nên hiện tại mà tiến vào mấy chỗ kia tu luyện thì không khác nào tự sát. Cũng may đối với Diệp Mặc mà nói thì cảnh giới vương cảnh hiện tại của hắn cũng đủ cho hắn giữ mạng trong không gian hư vô, thậm chí hắn có thể tùy ý đi lại, chỉ cần tránh xa mấy cái không gian bão cát và các dòng không gian loạn lưu cực kỳ nguy hiểm kia là được. Không còn phải tiếp tục tu luyện nữa, hơn nữa ở đây cũng không còn quá nguy hiểm, thì Diệp Mặc đã có chút thoải mái hơn khi ở trong không gian hư vô này. Một ít không gian đao gió và không gian loạn lưu đánh vào trên người Diệp Mặc lập tức bị hóa giải, thậm chí còn chưa kịp đánh lên người hắn đã bị cường nguyên hộ thể chặn lại. Cái không gian chỉ đen lúc trước thiếu chút nữa có thể cắt Diệp Mặc ra làm hai, thì bây giờ lại tự chia ra làm hai khi đánh lên người hắn. Cuối cùng thì cũng không phải không có thu hoạch, Diệp Mặc thở dài một hơi, trong lòng cũng bớt phiền muộn đi nhiều, vì bất luận thế nào thì việc hắn có thể tu luyện cảnh giới luyện thể tới vương cảnh cũng là một chuyện khiến người khác nghe thấy mà giận người. Tại đại lục Lạc Nguyệt cũng từng có người luyện thể tới cảnh giới vương cảnh, nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng cho dù là người nào đó có tu luyện tới cảnh giới vương cảnh thì so với bản thân mình cũng kém xa, bởi vì công pháp luyện thể quán là do Tam Sinh Quyết diễn sinh mà ra. Sự nghịch thiên của Tam Sinh Quyết Diệp Mặc đã quá rõ ràng. Thứ hai, cho dù là có người nào trong không gian hư vô này luyện thể giống như hắn làm sao mà có, cho dù là có thì cũng phải là loại tu sĩ có tu vi cao hơn rất nhiều. Trong khi Diệp Mặc đang muốn tỉ mỉ kiểm tra xem không gian giao giới nằm ở chỗ nào thì có một khối đá giống như bông tuyết trôi tới trước mặt hắn. Vật kia thoạt nhìn rất đẹp cho nên Diệp Mặc tiện tay nắm lấy, một loại cảm giác mát lạnh chuyển đến. Hư không băng tâm thạch, Diệp Mặc bật thốt lên thành tiếng. Hư không băng tâm thạch là tài liệu cấp 10, cũng chính là tài liệu đỉnh cấp để luyện chế pháp bảo, có tiền cũng không mua được, quả thực là phải tương đương với cái lông vũ của cửu vũ kim bằng mà hắn đã từng sở hữu. Hắn không ngờ lại có thể tìm được một thứ như vậy ở trong không gian hư vô, hơn nữa còn là một khối lớn như thế. Giờ khắc này ánh mắt Diệp Mặc nhìn không gian hư vô mờ ảo này có chút nồng nhiệt hẳn lên, liệu có phải ở trong này hắn sẽ giàu to hay không đây? Nửa tháng sau, Diệp Mặc tìm được 4 viên tinh hồn kim, đây là nguyên liệu cấp 9, luyện chế ra đồ vật phòng ngự thần hồn đỉnh cấp, cũng là thứ cực kỳ quý báu. Đồng thời Diệp Mặc cũng tìm được mười mấy viên tinh thần sa thượng phẩm và 2 viên tinh thần sa cực phẩm nữa. Những thứ này khiến Diệp Mặc hiểu ra, không gian hư vô này là một nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng là một nơi có vô số kỳ chân dị bảo, chỉ cần dám vào trong này tìm thì chắc chắn bội thu. Nhưng mà những thứ này cũng là những thứ Diệp Mặc không cần lắm, cho dù là cần đến thì hắn tìm từng này nguyên liệu cực phẩm cũng đủ rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được giới diện, sau đó nhìn xem có thể xé rách giới diện này để thoát ra ngoài hay không. Linh khí thật là nồng đậm. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được nguồn linh khí nồng đậm, nhưng sau khi dừng lại thì hắn lại phát hiện nơi mình đang đứng không ngờ lại không có chút không gian đao gió hay là không gian loạn lưu nào. Đây không phải là hắn cảm nhận sai, mà thực sự chung quanh chả có. Lúc trên đường hắn vào đây, cho dù nói là có linh khí yếu ớt đi nữa thì cũng có không gian đao gió và không gian cát mịn, còn nơi linh khí nồng đậm như thế này mà không có cái loại đó thì căn bản là không thể. Diệp Mặc đứng một lúc lâu, thần thức quét ra, hắn căn bản phát hiện nơi này chính xác không có bất kỳ không gian loạn lưu nào. Hơn nữa nơi mà hắn đang đứng trước mặt cũng không có không gian đao gió hay không gian loạn lưu bủa vây. Nói cách khác thì cho dù tu sĩ chưa từng tu luyện đến nơi này cũng an toàn thôi. Diệp Mặc lại lùi về phía sau một chút, thần thức quét ra, phát hiện nơi này là một đường ranh giới. Từ nơi này nhìn về phía trước không có không gian loạn lưu và không gian sát cơ nào, mà lùi về phía sau thì ngay cả phương hướng mà lúc nãy hắn đến cũng lại khôi phục lại không gian loạn lưu và không gian hư vô. Tình huống kỳ lạ thế này cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy khác lạ. Thần thức của hắn quét ra, chỉ trong nháy mắt hắn liền phát hiện trong này có một cái trận pháp, còn là một trận pháp thiên nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Trong trận pháp thiên nhiên này có dấu tích do con người để lại. Nói cách khác, trận pháp này đã cản trở tất cả không gian loạn lưu và không gian sát cơ ở trong khu đất này, hình thành nên một mảnh đất an toàn. Với trình độ tông sư trận pháp cấp 9 bây giờ của Diệp Mặc, đơn giản có thể nhìn ra trong trận pháp thiên nhiên này, mặc dù vốn dĩ là nó có tác dụng ngăn cản không gian loạn lưu nhưng cũng chưa ổn lắm, mà còn có một tông sư trận pháp còn lợi hại hơn so với hắn đã tu bổ. Sự tu bổ của tông sư trận pháp này khiến trận pháp nơi đây trở thành một cái trận pháp cản trở, sát cơ không gian cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc càng nghĩ lại càng kinh hãi, sự cao siêu của trình độ trận pháp này thì ngay cả tông sư trận pháp cấp 9 cũng không cách nào bố trí ra được, chỉ có tiên sư trận mới có thể bố trí ra loại trận pháp này ở đây. Trận bàn cấp 10 mà lúc trước hắn gặp ở Vô Tâm Hải mà so với cái trận pháp trước mặt này thì cũng kém quá xa, thậm chí không phải là trên phương diện cấp bậc nữa. Chẳng lẽ khắp nơi đều là không gian sát cơ mà nơi này còn có người ở hay sao? Hay là nói tiên sư có thể bố trí ra trận pháp cấp 10? Diệp Mặc nghi ngờ quét thần thức ra ngoài, phát hiện thần thức căn bản không thể quét được ra xa. Vừa lúc đó thì có 2 bóng người xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. 2 bóng người này đi với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc nhìn thấy 2 bóng người này lập tức mừng rỡ, nơi này quả nhiên có người ở, hơn nữa không phải một người. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vội vàng hú hỏa chạy lên phía trước lớn tiếng gọi, "Hai vị bằng hữu, xin dừng bước." 2 người kia nhìn thấy Diệp Mặc đuổi theo nhưng cũng không dừng chân lại, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Biểu hiện này của bọn họ hình như căn bản không muốn gặp Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút nghi ngờ, 2 người này dáng dấp đều là tu vi hóa chân viên mãn, căn bản chẳng có gì phải sợ hắn, tại sao lại như vậy? Hắn chỉ muốn hỏi đường một chút thôi mà. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc càng tăng tốc đuổi theo bọn họ. 2 gã tu sĩ hóa chân viên mãn dường như cũng không để ý đến sự đuổi theo của Diệp Mặc, nhưng tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Hai canh giờ sau, một thành phố màu đen vô cùng rộng lớn xuất hiện trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Ngay cả hai người mà Diệp Mặc đuổi theo tiến vào thành rồi, thì Diệp Mặc cũng không cảm nhận được bọn họ nữa. Lúc trước, hắn tuyệt đối không ngờ tới, ở một nơi mà khắp nơi đều là không gian sát cơ, mà không ngờ lại có một thành phố màu đen như thế này. Nhưng trên thực tế trước mặt hắn, cho dù là hắn không ngờ tới thì cũng nhìn thấy rồi. Hơn nữa là hắn còn tận mắt nhìn thấy hai tu sĩ mà hắn đuổi theo cũng tiến vào thành phố này. Diệp Mặc kinh dị nhìn trong chốc lát rồi lập tức theo vào trong. Khi Diệp Mặc đến cổng của thành phố màu đen này lại càng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn rõ toàn bộ thành phố này đều được làm từ hắc tinh thạch hư không. Hắc tinh thạch hư không là nguyên liệu luyện chế cấp 7. Nhưng nhanh chóng sự khiếp sợ của hắn lại biến thành đơ ra như cây cơ. Thành phố này không ngờ không phải là xây dựng mà là dùng hắc tinh thạch từ hư không luyện chế ra. Dùng nhiều hắc tinh thạch hư không như vậy luyện chế ra một thành phố, hơn nữa còn không phải là một thành phố không gian, mà là một thành phố thực thụ. Cái này cần đến bản lĩnh luyện khí lớn như thế nào đây? Và còn cần bao nhiêu thời gian nữa? Cần bao nhiêu hắc tinh thạch hư không cấp 7? À, lại có người mới tới. Một giọng nói lanh lảnh cắt đứt sự khiếp sợ của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới nhìn rõ hai tu sĩ trẻ tuổi ngồi ở cổng thành, không ngờ cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh, thoạt nhìn chỉ có 20-30 tuổi. Hơn nữa hai tu sĩ một nam một nữ này lại dựa sát vào nhau, rõ ràng là bộ dáng rất thân mật. Phía sau hai người còn có một lão giả hóa chân viên mãn, nhưng lão giả này lại cúi thấp đầu đứng sau lưng bọn họ, vẻ mặt kính cẩn, rõ ràng là thân phận của người hầu. Còn hai tên tu sĩ hóa chân viên mãn lúc trước Diệp Mặc đuổi theo đến đây, lúc này lại đứng ở bên, trên mặt có chút căng thẳng. Người thanh niên trẻ tuổi có nước da ngăm đen, mặt dài như ngựa, nhưng đầu tóc thì đen nhánh. Gã liếc nhìn hai tu sĩ hóa chân viên mãn đang đứng một bên, thản nhiên nói. Thấy hai người dẫn về một con dê béo như thế này, để lại bốn phần đồ đạc. Vâng, Duyệt thiếu gia. Hai tên tu sĩ hóa chân kia nghe thấy lời này chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui mừng lấy ra một đống khoáng thạch. Diệp Mặc chỉ cần liếc nhìn đống khoáng thạch này cũng biết được đống khoáng thạch này lấy được từ trong không gian loạn lưu, trong đó có rất nhiều nguyên liệu luyện khí cấp 8, cấp 9. Tìm được đống khoáng thạch này trong hư không, chỉ cần đến đây thì đôi nam nữ kia đã lấy đi bốn phần. Diệp Mặc vừa nghĩ đến lời hai người nói, thấy hai người dẫn về được con dê béo này cho nên để lại bốn phần. Chẳng lẽ con dê béo đó lại chính là mình? Cái này nếu như không nhìn ở mặt mũi mình, thì còn để lại bao nhiêu nữa đây? Hai người đi đi. Người thanh niên gọi là Duyệt thiếu gia sau khi nhận được khoáng thạch lạnh nhạt nói. Hai tên tu sĩ hóa chân viên mãn dường như nghe thấy được những lời êm tai nhất, xoay người biến mất vào cổng thành, tiến vào trong thành, trong chốc lát đã mất hút. Lúc này người thanh niên tên Duyệt thiếu gia mới đánh giá Diệp Mặc, rất nhanh gã liền nhíu mày gật đầu. Lão Cửu, tên này thế nào thoạt nhìn lại trẻ tuổi như vậy, hắn là tu vi gì rồi? Lão già đứng sau lưng của thanh niên trẻ tuổi kia bỗng nhiên nói, hắn mới là tu vi hóa chân tầng 1, tỏ dĩ trẻ tuổi như vậy e rằng là do ăn linh thảo nghịch thiên gì đó, hoặc là gặp được cơ duyên thôi. Duyệt thiếu gia kia nghe vậy lập tức nhíu mày nói, không ngờ lại là một đống rác rưởi, thì là tu sĩ hóa chân tầng 1, không ngờ lại không chết mà tiến được vào không gian loạn lưu, vậy thì có thể có đồ tốt gì được. Lúc này người con gái còn lại vẫn không nói gì, chỉ cười ha hả, dùng tay véo một cái người thanh niên trẻ tuổi kia mà nói, cái đó cũng chưa chắc, anh vừa nãy không nghe thấy lão Cửu nói à, người này có lẽ gặp phải cơ duyên gì đó. Nói xong người con gái kia dùng tay chỉ vào Diệp Mặc, tên hóa chân tầng 1 kia, đem nhẫn chữ vật của anh cho tôi xem. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn hai người này và lão Cửu với bộ dạng người hầu xuôi tay đứng kia nhưng không động thủ. Dù sao nơi này cũng là lần đầu tiên hắn đến, hắn cũng chưa rõ tình huống thế nào. Lúc này lại có một tu sĩ hóa chân viên mãn độn quang bay tới. Tên tu sĩ này đến trước mặt Duyệt thiếu gia và người con gái kia khom người hành lễ, sau đó chủ động lấy ra một đống khoáng thạch. Tên Duyệt thiếu gia kia nhìn đống khoáng thạch này gật gật đầu, sau khi thu lại lúc này mới xua tay. Tên tu sĩ kia lập tức lại phi độn vào hắc thạch thành. Diệp Mặc hình như hiểu ra chút ít, địa vị của hai người trẻ tuổi này trong hắc thạch thành chắc hẳn là rất cao, còn tu sĩ vừa mới phi vào trong thành thì đều phải chia một nửa những đồ tốt mà họ lấy được trong không gian loạn lưu cho tên đó. Thật là bá đạo, những tu sĩ hóa chân viên mãn này đều nghe lời của tên tu sĩ trẻ tuổi kia, có thể thấy được hai thanh niên này có địa vị cao như thế nào. Nói cách khác là hai tu sĩ trẻ tuổi này sau lưng phải có một thế lực rất khủng bố. Tên rác rưởi kia, mày điếc rồi sao? Lão nương bảo mày đưa nhẫn chữ vật tới đây, không nghe thế à? Người con gái kia thấy Diệp Mặc không nhúc nhích thì sắc mặt trầm xuống lập tức tức giận. Diệp Mặc sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nhẫn chữ vật của tao, sao phải đưa cho mày? Mày là cái thá gì? Diệp Mặc vừa nói xong lời này đã thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Không ngờ chính là yêu tu hóa chân viên mãn lúc trước chặn hắn lại ở vô tâm hải. Gã đồng thời cũng nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng ánh mắt của gã lại hiện lên một cái gì đó rất hạ hê, trong nháy mắt liền biến mất vào trong thành. Người thanh niên trẻ tuổi kia bỗng nhiên cười ha hả, tốt tốt, vốn là ta chỉ muốn lấy những thứ tao nhìn thuận mắt trong nhẫn chữ vật của mày thôi, bây giờ thì tao muốn lấy toàn bộ đồ đạc trong nhẫn chữ vật của mày, mày làm gì được tao. Nói xong hắn còn châm chọc nhìn Diệp Mặc, đây là địa bàn của tao, tao muốn mày đưa đồ thì mày phải đưa ra, chỉ là hóa chân tầng 1 thôi, không chết trong không gian loạn lưu, lại dám kháng mệnh ở Hắc Thạch Thành, đúng là không biết sống chết. Diệp Mặc nhíu mày, hắn biết thế lực của Hắc Thạch Thành tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể chọc nổi, liền hừ lạnh một tiếng. Ồ, Hắc Thạch Thành của mày sao, vậy tao không vào là được chứ gì. Nói xong Diệp Mặc quay người rời đi, hắn quả thực không muốn vào trong đó. Cái tên Hắc Thạch Thành này nói cũng không dễ nghe cho lắm, cũng chỉ là một nơi an toàn ngăn cản không gian sát cơ mà thôi. Hắn đã có thế giới trang vàng rồi, hơn nữa đã luyện thể đến vương cấp. Không gian loạn lưu bên ngoài cho dù có lợi hại thì cũng chẳng làm gì được hắn. Nói không chừng hắn đánh loạn lên, lại đi sang được một giới diện khác còn chưa biết chừng. Tên thanh niên trẻ tuổi thấy Diệp Mặc quay người bỏ đi bỗng nhiên bật cười. Chỉ là một thằng rác rưởi hóa chân tầng 1, không ngờ dám nói đi là đi. Mày cho rằng Hắc Thạch Thành là nơi chứa đồ từ thiện sao, để cho mày tránh không gian loạn lưu, giờ lại muốn đi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến lời nói của thanh niên kia, bất luận Hắc Thạch Thành này được xây dựng thế nào, thực lực bên trong cũng không phải là cái mà bây giờ Diệp Mặc có thể động vào được. Hắn thậm chí đến giải thích cũng chẳng thèm giải thích, xoay người xong lại tiếp tục tiến vào không gian loạn lưu. Lão Cửu, đi chặt chân hắn cho tôi. Người thanh niên tên Duyệt Thiếu Gia thấy Diệp Mặc xoay người đi luôn, hừ lạnh một tiếng nói. Không đợi lão già hóa chân tên Lão Cửu kia ra tay, người con gái còn lại bổ sung thêm một câu, chọc thủng lỗ tai của hắn nữa, nếu điếc rồi thì cần lỗ tai để làm gì? Vâng, thiếu chủ, xuyên công chúa. Lão già tên là Lão Cửu kia nói xong, thân người cũng lóe lên, ngăn ở trước người của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng tức giận, hắn thứ nhất là chưa vào Hắc Thạch Thành, thứ hai cũng chưa làm bất cứ chuyện gì không phải phép, không ngờ lại có loại người không nói đạo lý như thế này. Anh chặt hai chân của mình xuống, rồi tự chọc thủng lỗ tai của mình đi. Lão già tên là Lão Cửu kia ngăn trước người Diệp Mặc, mặt ủ mày cho nói. Diệp Mặc giận quá hóa cười, đổ chết tiệt. Nói xong hắn căn bản không nói câu thứ hai, tử đao đã phóng ra. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu không tránh được thì đánh, không cần phải do dự. Ở trong cái thế giới này và đối diện với người như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ sự khoan dung nào cả, nó không cần thiết. Một đường đao hồng tím xẹt qua, lão già tên Lão Cửu kia nhìn thấy xong nhưng ánh mắt ngưng lại, các căn bản đây không dám tin là đao pháp mà một tu sĩ hóa chân tầng 1 thi triển ra được. Đao này vừa bổ ra, khu vực trong phạm vi mười mấy trượng đều mang sát khí điều hưu, dường như là những tu sĩ có tu vi thấp hơn một chút, ở trong phạm vi của đường đao màu hồng này đều có thể bị nó mang theo sát ý chém giết. Lão già vốn dĩ cũng không coi Diệp Mặc ra gì, bỗng nhiên cảm giác tên tu sĩ hóa chân tầng 1 trước mắt này cũng không dễ nói chuyện như vậy. Tay của gã vừa giương lên thì một đường kiếm đen hiện ra, một thanh kiếm đen như mực bị gã phóng tới, nhưng chỉ lát sau gã không ngờ cảm giác thân thể mình có một chút gì đó chậm lại. Vực đại thành, lão giả kia hét lên một tiếng, không đợi gã hoàn toàn tránh thoát khỏi vực của Diệp Mặc thì đã thấy hai đường màu hồng tím trong tử đao bay ra, mà hai đường hồng tím này không ngờ lại là hai đường đao quang cực nhanh. Đôi nam nữ thanh niên kia nhìn thấy Diệp Mặc không ngừng lại phóng pháp bảo đối chiến với Lão Cửu, nhất thời ngồi cười ha hả. Người con gái còn giơ tay chỉ Diệp Mặc mà nói, anh Duyệt, chả trách là nó lại dám không nghe lời chúng ta, hóa ra là một thằng đần độn, ha ha. Thế nhưng không đợi tiếng cười của cô ta dứt, lại thấy hai đường hồng tím bay tới, còn Lão Cửu người bảo vệ bọn họ không ngờ lại không cản hai đường đao này, cái này quả thực là có chút bất khả tư nghị. Người nam thanh niên kia thấy đường đao bay đến lập tức là muốn nắc mình né tránh, nhưng chỉ trong chốc lát gã không ngờ phát hiện thân thể mình vẫn nằm dưới đường đao này. Gã không ngờ là bị đường đao khóa cứng lại, chỉ là một đường đao là có thể khóa được gã. Nam thanh niên này lập tức kinh hãi, nhưng không đợi gã nói thêm câu nào, đường đao kia đã kề tới cổ gã. Cùng lúc đó, Lão Cửu bị Diệp Mặc trói buộc cũng phát hiện hai đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc bay tới, gã vô cùng khiếp sợ. Gã không ngờ trong Hắc Thạch Thành này lại có người dám giết thiếu chủ, không ngờ tu sĩ này to gan như vậy, thậm chí chỉ là hóa chân tầng 1. Dưới lực bộc phát chân nguyên của Lão Cửu, trong nháy mắt thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thanh kiếm đen như mực trong tay toàn lực phóng ra muốn ngăn cản đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc, thì lại nhìn thấy hai đường huyết quang bay tới. Ánh đao như cắt một miếng đậu phụ vậy, từ trên đỉnh đầu hai tu sĩ Nguyên Anh kia bổ dọc xuống, hai cái đầu điên cuồng phun máu lên trời. Người con gái kia thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, còn nam thanh niên thì sắc mặt đang không ngừng kinh hãi. Hai cái nguyên anh từ thi thể tràn ra lập tức chạy trốn, nhưng lúc này có hai tia sét giáng xuống. Hai nguyên anh chạy trốn trong nháy mắt đã bị hai tia sét đánh thành tro bụi. Chỉ một lúc trước bọn chúng còn muốn chặt chân và chọc thủng lỗ tai của Diệp Mặc, nhưng chỉ trong chốc lát sau cả hai người đến nguyên anh cũng bị Diệp Mặc tiêu diệt. Mấy tên tu sĩ trong thành nhìn thấy cảnh này càng líu lưỡi, trong lòng thầm than, tên tu sĩ đến từ bên ngoài này cũng hung hãn quá. Nhưng mấy tu sĩ nhìn thấy cảnh này lập tức rời khỏi chỗ này ngay, cứ như bọn họ căn bản chưa từng xuất hiện ở đây, rõ ràng là không muốn vạ lây. Khi lão Cửu thấy nguyên anh của hai người bị tia sét của Diệp Mặc đánh thành tro bụi, lập tức oán giận thét lên một tiếng, thanh kiếm đen trong tay biến thành vô số đường kiếm muốn vây lấy Diệp Mặc. Dường như trong lúc này Diệp Mặc nghe thấy trong hắc thạch thành truyền đến tiếng thét, là ai dám giết con trai ta. Tiếng thét đó vừa vang lên thì vẫn còn cách rất xa, còn chữ ta cuối cùng thì âm thanh đã đến gần cổng thành. Diệp Mặc vô cùng hoảng con nhà bà hốt, hắn đã định dạy cho lão Cửu này một trận rồi mới trốn, nhưng lúc này làm gì còn lo được chuyện khác. Không đợi âm thanh đó hoàn toàn vang lên ở cổng thành, Diệp Mặc đã sử dụng ngũ hành độn thuật, từ cổng thành biến mất không còn tung tích. Diệp Mặc và lão Cửu còn chưa đánh nhau xong nhưng gã đã chiếm thượng phong, hơn nữa vực của Diệp Mặc vẫn còn hơi trói buộc lão Cửu. Lúc này Diệp Mặc muốn chạy trốn thì lão Cửu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ngũ hành độn thuật của Diệp Mặc mặc dù là chưa tiểu thành, nhưng sau khi chạy trốn khỏi vòng chiến, phóng ra ngoài phạm vi hắc thạch thành cũng đủ. Bóng dáng của Diệp Mặc vừa biến mất thì một tu sĩ trung niên có sắc mặt tức giận đã xông đến cổng thành. Ngay sau đó là một người đàn bà xinh đẹp và hơn 10 tu sĩ hóa chân cũng độn thổ tới. Nếu Diệp Mặc vẫn còn ở đây thì sẽ kinh ngạc là nơi này tại sao lại có nhiều hóa chân đến vậy. Nhìn rõ hơn 10 tu sĩ hóa chân đỉnh phong kia, mỗi người đều mang khí tức tang thương của năm tháng, căn bản không thể biết được tuổi tác thế nào, cũng không cách nào biết tuổi thọ của họ có bao nhiêu. Người đàn bà xinh đẹp đứng bên cạnh thi thể nam thanh niên là Duyệt Thiếu Gia, lớn tiếng khóc lóc. Ai giết con trai tôi? Tôi phải đốt xương cốt hắn thành tro bụi, phải ăn tươi nuốt sống hắn. Người đàn ông trung niên tức giận đến cực điểm bỗng nhiên lên tiếng. Nhạn muội, em yên tâm đi, người này giết Duyệt Nhi, cho dù hắn có chạy vào trung tâm của không gian đao gió, anh cũng phải bắt hắn trở về. Nói xong thì người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nhìn lão Cửu, sắc mặt đang tái nhợt cũng không hỏi câu nào. Lão già gọi là lão Cửu bỗng nhiên lột cột quỳ xuống run giọng nói, thành chủ, Cửu Khai bất tài, không bảo vệ được thiếu chủ và Xuyên công chúa. Người đàn ông trung niên kia sắc mặt càng lạnh như băng, lạnh lùng hỏi, nói vậy tên giết Duyệt Nhi và Xuyên công chúa là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, hơn nữa tu vi còn cao hơn ông nhiều sao? Cửu Khai sắc mặt càng tái nhợt nói, đúng, a không, tu vi của hắn chỉ là hóa chân tầng 1, nhưng vực của hắn đã đại thành, thậm chí vực của hắn còn hoàn thiện hơn tôi nhiều, tôi nhất thời không cảnh giác. Nhất thời không cảnh giác. Người đàn ông trung niên kia bỗng cười ha hả, nhưng trên mặt thì không có chút ý cười nào. Cười xong, người đàn ông trung niên kia càng lạnh lùng nhìn lão Cửu mà nói, nói cách khác, một tên tu sĩ mới chỉ là hóa chân tầng 1, giết Duyệt Nhi và Xuyên công chúa ngay trước mặt ông, sau đó còn ngang nhiên rời đi trước mặt ông nữa. Vậy mà ông đến một nhịp hô hấp cũng không cách nào cản hắn lại được sao? Cửu Khai mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, từ trên mặt của gã rơi xuống mặt đất nham thạch màu đen bên ngoài thành, thậm chí thanh âm cũng nghe được rõ ràng, có phải không? Người đàn ông trung niên kia lại lạnh lùng hỏi, lão Cửu run rẩy trả lời, vâng, thành chủ, tôi anh một hồi mới nói được một câu, tôi nhất định sẽ bắt được hắn về, xin thành chủ cho tôi cơ hội. Cho ông cơ hội? Giọng nói của thành chủ ngược lại có chút bình tĩnh, gã khinh thường nhìn lão Cửu đang quỳ trên mặt đất, bỗng giơ tay lên, một mồi lửa màu lam được phóng ra, mồi lửa này trong nháy mắt vây lão Cửu lại. Lão Cửu chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị mồi lửa đốt thành tro bụi, đến nguyên thần cũng biến mất luôn. Mồi lửa này không ngờ cũng giống vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc đã thăng cấp màu lam. Lúc này người đàn ông trung niên bỗng lạnh giọng nói, chỉ là thứ đồ rác rưởi cũng xứng đáng cầu xin cơ hội sau. Nói xong, người đàn ông trung niên kia quay lại nói với hơn 10 tu sĩ hóa chân đứng sau, bất luận người này từ nơi nào đến, đã dám giết thiếu thành chủ trong hắc thạch thành này thì cần phải đem hắn quay về. Bây giờ các anh đi, bất luận là ai, chỉ cần bắt được người này tôi nhất định trọng thưởng. Vâng, thành chủ. Hơn 10 tu sĩ hóa chân chỉnh tề đáp lại một tiếng, sau khi hơn chục đường độn quang hiện lên, họ liền biến mất bên ngoài hắc thạch thành. Thấy người đàn bà xinh đẹp còn đang khóc lóc, người đàn ông trung niên quay qua lôi tay bà ta mà nói, nhạn muội, cùng anh đến không gian loạn lưu, đem tên xúc sinh đã sát hại Duyệt Nhi và Xuyên Nhi quay về, anh sẽ làm cho em mãn nguyện. Thiếu phụ kia gật đầu đi theo người đàn ông trung niên này, trong nháy mắt rời khỏi phạm vi hắc thạch thành, tiến vào trong không gian loạn lưu. Cùng lúc đó, trong một cung điện vô cùng hào hoa của Hắc Thạch Thành, một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp đang hướng một người đàn ông mặc quần áo kiểu Trung Hoa mà hét lên. Dương Phi Cảnh, con của anh bị người khác giết rồi, anh không ngờ vẫn có thể thờ ơ được, tôi nhổ vào, anh rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? Người đàn ông mặc quần áo kiểu Trung Hoa nghe vậy sắc mặt đại biến, vẻ mặt chấn động. Cái gì? Em nói Xuyên Nhi bị người khác giết rồi sao? Người đàn ông kia nói đến đây, cánh tay cũng trở nên run rẩy, dường như cả người cũng vì tin dữ này mà mềm nhũn ra. Nhìn thấy người đàn ông này với bộ dáng như vậy, người đàn bà xinh đẹp kia vẻ mặt khinh thường xì một tiếng khinh miệt nói, tôi đi bắt tên hung thủ kia trước, anh chỉ là một tên bất tài. Nói xong, người đàn bà xinh đẹp này thân hình dang rộng trong nháy mắt biến mất khỏi cung điện xa hoa. Sau khi người đàn bà này rời đi, người đàn ông mặc quần áo Trung Hoa vừa nãy cả người mềm nhũn ra, nhưng lại như không có chuyện gì đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn về phương hướng mà người đàn bà kia rời đi, lẩm bẩm, tốt, giết tốt lắm, giết rất tốt. Nói xong câu đó, gã chậm rãi cũng rời khỏi cung điện của mình, thi triển thân pháp mà rời đi. Lúc này thì Diệp Mặc đang cố gắng chạy trốn, trong lòng hắn cũng âm thầm phiền muộn, không hiểu sao mình lại có thể đắc tội nhiều tên khốn kiếp có hiệu trưởng vững chắc như vậy không biết. Trước đây Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, rồi Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, còn có cả Ung Ô Tử và Ung Du Nhi của Thông Hải Giáo, vân vân và mây mây. Diệp Mặc căn bản cũng không nhớ rõ là chính mình đã đắc tội với bao nhiêu người nữa rồi. Hắn cũng biết là điều này có quan hệ với tính cách áo đá của hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ khác thì ở một nơi như Hắc Thạch Thành này, nói không chừng đã sớm giao ra nhẫn chữ vật của mình để giữ mạng. Huống chi Diệp Mặc lại còn có thế giới trang vàng, đồ tốt của hắn đều để trong đó, nhẫn chữ vật thì chỉ có một ít đan dược thôi. Nhưng hắn thì lại không làm vậy được, không nói tới việc trong nhẫn chữ vật của hắn còn có nhiều đồ cực phẩm, nếu như hắn muốn di rời đồ vật đi, rất có thể sẽ bị lão giả hóa chân đứng bên cạnh phát hiện, lúc ấy thì không chừng là cả chuyện thế giới trang vàng cũng bại lộ. Hơn nữa cho dù hắn chẳng có thứ gì tốt, thì không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không bao giờ giao nhẫn chữ vật của mình cho kẻ khác. Trừ khi hắn đã lâm vào cục diện chắc chắn phải chết, thì có khả năng hắn sẽ bất chấp nguy hiểm để dịch chuyển đồ vật vào thế giới trang vàng, sau đó mới giao ra nhẫn chữ vật của mình, bằng không thì sẽ không bao giờ làm vậy. Diệp Mặc lại lần nữa tiến vào không gian loạn lưu, lần này hắn di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Ở đây thì căn bản không dám sử dụng pháp bảo phi hành, vì nếu dùng pháp bảo phi hành thì đó chính là tự tìm cái chết. Một phen chạy trốn vội vã, Diệp Mặc ngừng lại. Hắn cho rằng tại không gian loạn lưu này thì người có Hắc Thạch Thành tuyệt đối không thể đuổi kịp. Lấy tu vi luyện thể vương cảnh của hắn thì tốc độ di chuyển ở không gian loạn lưu như thế này, bố ai mà đuổi theo kịp cơ chứ. Nhưng Diệp Mặc chỉ dừng lại thời gian chưa được một nén nhang đã cảm nhận mấy đạo chân nguyên cực kỳ cường hãn đang hướng về phía bên này. Diệp Mặc nhất thời kinh hãi. Loại chân nguyên dao động này thì hiển nhiên là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, hơn nữa còn nhiều tu sĩ hóa chân đỉnh phong như vậy đang dọc theo phương hướng của hắn mà tới. Căn bản không cần phải đoán, Diệp Mặc cũng biết là những người này đang truy bắt hắn. Hắc Thạch Thành tại sao có nhiều cao thủ như vậy? Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu. Cho dù là có nhiều cao thủ như thế, chưa nói, đã vậy những cao thủ này lại có thể di chuyển trong không gian này nhanh như thế, hiển nhiên đều là loại tu sĩ đã luyện thể đại thành. Tuy rằng Diệp Mặc biết hắn đã chạy trước lâu như thế mà còn có thể bị đuổi theo, thì lúc này hắn có tiếp tục chạy cũng chỉ phí công. Nhưng mà hắn không chạy không được, nếu như ở lại chỗ này thì hắn sao có thể toàn mạng khi bị đám cao thủ kia vây công. Hắn có nghịch thiên đến đâu thì cũng chỉ là một hóa chân tầng 1 mà thôi. Ngay khi Diệp Mặc muốn thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn thì chợt nghe một âm thanh từ khoảng cách không xa truyền đến. Đi theo ta, bên này. Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, âm thanh này ở khoảng cách gần như vậy mà hắn không hề phát hiện ra. Nếu như không phải người này chủ động lên tiếng thì đến tận bây giờ hắn vẫn không biết. Bất quá Diệp Mặc cũng lập tức biết được, người nói lời này với hắn hoàn toàn không có ác ý, bởi vì nếu như là có ác ý thì hắn sớm đã bị người ta ám toán rồi. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc không chút do dự chạy về phía âm thanh phát ra. Sau một lát hắn tìm được người vừa rồi đã nói chuyện với hắn, không ngờ người này lại núp trong một cái không gian loạn lưu, có trách vì sao vừa rồi thần thức của hắn quét không tới. Người này thoạt nhìn vừa gầy vừa đen, dưới cằm còn có vài cọng râu lưa thưa lùa tủa, không phải là dạng người đặc biệt anh tuấn, nếu chưa muốn nói là cá sấu. Thế nhưng khuôn mặt của hắn cũng là góc cạnh khá rõ ràng, rất có dáng dấp bad boy. Thanh niên gầy đen kia vừa thấy Diệp Mặc đi tới thì liền nói với hắn, không nên quay đầu lại, hiện tại hãy đi cùng với ta, bằng không thì rơi vào tay lũ khốn có Hắc Thạch Thành, người chắc chắn phải chết. Diệp Mặc liền gật đầu ôm quyền nói, đa tạ bằng hữu, tôi tên là Diệp Mặc. Người kia cũng gật đầu một cái, tôi tên là Cảnh Học Minh, ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta nhanh chóng rời đi trước rồi tính. Nói xong, thanh niên gầy đen kia liền tùy ý lượn vài vòng. Diệp Mặc không ngờ lại thấy thân ảnh của Hy mờ nhạt hẳn đi. Diệp Mặc càng không dám do dự, vội vàng chạy theo. Khoảng 4 canh giờ sau, thanh niên kia dừng lại ở một chỗ không gian lốc xoáy, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ một hồi. Sau đó mới nói, không có việc gì nữa rồi, bọn chúng đã bị chúng ta cắt đuôi. Diệp Mặc cũng không buồn hỏi là vì sao thanh niên tên Cảnh Học Minh này lại giúp mình, mà vội vã hỏi, tôi đã chạy trước một lúc lâu như vậy, sao bọn chúng có thể biết được tung tích của tôi? Mà đây là chỗ nào vậy? Cảnh Học Minh tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc vài lần, sau đó mới đáp lại, cậu giỏi thật, chỉ có tu vi hóa chân tầng 1 mà không giờ dám đến chỗ vết nứt hư không này. Ngạc nhiên nhất chính là đến tận bây giờ cậu vẫn còn sống. Đáng tiếc cậu ở cái tuổi này, nếu như không phải là lâm vào trong vết nứt hư không này thì chỉ cần một cái ý niệm cũng có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc không có tiếp lời, hắn hiểu rằng Cảnh Học Minh cũng giống các tu sĩ khác, đều kỳ quái vì sao một hóa chân tầng 1 như mình mà có thể vào đây mà chưa chết. Quả nhiên thanh niên tên Cảnh Học Minh kia cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà tiếp tục nói. Tất cả các tu sĩ sinh hoạt ở trong mảnh không gian này đều gọi nơi này là vết nứt hư không. Đây là khu vực không gian loạn lưu ở giữa hai cái biên giới không gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đã đến nơi này thì không cách nào thoát ra được nữa, chỉ có thể sống nốt phần đời còn lại ở đây. Cái gì cơ? Không thể trở ra á? Diệp Mặc tuy rằng rất là muốn nghe Cảnh Học Minh giải thích tiếp, nhưng không thể nào nhịn được phải thốt lên một câu. Cảnh Học Minh liền gật đầu, tôi cũng không lừa cậu đâu. Tôi là tu vi hóa chân đỉnh phong nhưng cũng bị nhốt ở nơi này hơn 600 năm rồi mà không cách nào ra ngoài cả. Cho nên, sau khi cậu đi vào đây thì cũng đừng nghĩ tới việc ra ngoài. À không đúng, trước đây tôi nghe nói có người có thể xé rách không gian. Nếu như có thể xé rách không gian ở đây thì chẳng phải có thể rời đi hay sao? Diệp Mặc lập tức đưa ra nghi vấn. Vì trước đây Sở Kỳ Vũ đích thực đã xé rách không gian rồi rời khỏi Đại Lục Lạc Nguyệt chạy tới địa cầu. Đó cũng là chuyện mà mọi người đều biết. Vì sao Sở Kiều Vũ có thể xé rách không gian, còn hắn thì không thể? Cho dù hiện tại tu vi hắn không đủ, thì chờ tu vi hắn để thăng cao hơn, chẳng lẽ còn không thể rời khỏi nơi này sao? Cảnh Học Minh cười nhạt một tiếng. Cho dù cậu có năng lực xé rách không gian, tiến vào vết nứt hư không, thì cũng không thể trở ra được. Cao thủ có thể xé rách không gian ở giữa hai biên giới không gian hư vô, có thể từ một mặt biên này tới mặt biên khác thì cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng có một loại khả năng nữa, đó chính là vị trí xé rách không gian không đúng, gặp phải một vết nứt hư không nữa, cuối cùng tiến vào trong vết nứt hư không đấy thì không thể nào tìm được giao điểm, giao diện giới, cho nên căn bản sẽ không cách nào là nghĩ đến việc trở ra. Dừng lại một chút, Cảnh Học Minh lại nói, đương nhiên, vì số lượng tu sĩ xé rách không gian tiến vào nứt hư không không nhiều, mà hầu hết đều là người có vận khí không tốt, gặp phải vết nứt không gian, cho nên bị cuốn vào. Ở bên trong không gian hư vô vô biên vô hạn, muốn xé rách vị trí của vết nứt hư không rồi tiến nhập vào vết nứt hư không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ vì xé rách không gian sai vị trí nên tiến nhập vào vết nứt hư không khác thì còn rất nhiều tu sĩ đều là vì các loại vết nứt không gian cho nên không cẩn thận bị cuốn vào. Diệp Mặc nhíu mày bởi vì hắn chính là không phải vì gặp phải biến động vừa rồi nên mới bị cuốn vào vết nứt không gian này sao? Hắn lập tức ôm quyền hỏi, Cảnh huynh, ở Hắc Thạch Thành này vừa nhìn thấy đã có tới 5-6 tu sĩ hóa chân viên mãn rồi. Rốt cuộc là đâu ra mà lòi ra lắm hóa chân như vậy, hơn nữa đều tới là viên mãn cả. Cảnh Học Minh cười hăng hắc, cậu gặp 5-6 tên tu sĩ hóa chân viên mãn Hắc Thạch Thành đã coi là nhiều rồi sao? Tôi nói thật cho cậu biết, tu sĩ hóa chân của Hắc Thạch Thành phải có gần 10 vạn tên, lúc nhiều nhất thì còn nhiều hơn 10 vạn cũng có. Cậu nhìn tôi xem, chẳng phải cũng là hóa chân viên mãn đó sao? Còn cậu nữa, nếu như chỉ tính là về tu vi hóa chân thì không hề là hóa chân, không phải là hóa chân viên mãn lúc này, nhưng về sau thì sao? Có lẽ còn có một cái ngoại lệ. Tôi thực sự không hiểu là một hóa chân tầng 1 như cậu tại sao không ngờ có thể còn sống mà vào được Hắc Thạch Thành, nhưng lại đắc tội với Hắc Thạch Thành. Cũng coi như là cậu có bản lĩnh. Diệp Mặc hoàn toàn không chú ý tới câu cuối của Cảnh Học Minh, mà hắn chỉ nghe tới Cảnh Học Minh nói Hắc Thạch Thành có tới hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn thì đã hoàn toàn ngây dại cả người. Ở nơi này quả thực là biến thái. Một cái thành thị như vậy sẽ có cấp bậc gì ở tu chân giới đây? Cấp 11 hay 19? Sau một lúc thì Diệp Mặc mới giật mình tỉnh lại, sau đó hỏi tiếp. Hắc Thạch Thành từ đâu mà có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy? Lẽ nào có nhiều người đen đủi gặp phải vết nứt không gian như vậy sao? Lần này thì Cảnh Học Minh không cười nữa mà lại nói với chút thương cảm. Bởi vì nơi này đều là các tu sĩ bị hãm hại. Bọn họ đều đến từ các thế giới tu chân khác nhau. Trong lúc độ kiếp phi thăng tiên giới thì họ lại phát hiện căn bản không có biện pháp tiến vào tiên giới. Nhưng khi họ muốn quay trở lại tu chân giới thì đồng loạt phát hiện bản thân cũng không cách nào trở về. Kết quả đều lâm vào trong vết nứt hư không. Có thể nói tất cả bọn họ đều là một đám tu sĩ đã tu luyện tới cực hạn ở giới của mình, nhưng sau đó thì bị thiên đạo vứt bỏ. Cảnh Học Minh nhìn vết nứt hư không vô tận trong không gian loạn lưu này, thở dài một tiếng. Khi bọn họ ôm niềm vui vô hạn muốn phi thăng lên tiên giới, muốn truy cầu cảnh giới cao hơn thì lại phát hiện điều chờ đón họ không đẹp như mộng tưởng, mà là một cái không gian hư vô vô cùng vô tận, đầy rẫy những hiểm nguy chết người, từ không gian loạn lưu, không gian đao gió, không gian bão cát, vân vân. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn nhớ tới cái phong ấn ở Tây Ích Châu Sa Hà. Cái phong ấn đó đã bị phá nên tu sĩ mới có thể phi thăng tiên giới, nhưng hắn không ngờ rằng là còn có một cái biên giới ngăn cản tu sĩ phi thăng, không cho họ tiến nhập vào tiên giới, mà là bị đẩy tới một vết nứt không gian. Lẽ nào tại tiên giới cũng có một đại phong ấn nữa để ngăn chặn các tu sĩ phi thăng muốn tiến nhập vào tiên giới, hơn nữa là còn chặn nhiều tu sĩ như vậy, có tới hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền nhìn Cảnh Học Minh. Cảnh huynh, lẽ nào anh cũng là như vậy sao? Cảnh Học Minh hiểu ý của Diệp Mặc, nói lên gật đầu. Tôi cũng là một tu sĩ bị thiên đạo vứt bỏ. Tôi đến từ thần khung tu chân giới. Hơn nữa, có cho rằng hơn 10 vạn tu sĩ hóa chân viên mãn ở đây đã là rất nhiều rồi sao? Không nhiều lắm đâu, bởi vì nó đã ít tới mức không thể ít hơn nữa rồi. Mỗi một tu sĩ bị cuốn vào vết nứt hư không này mà còn có thể sống sót, sau đó tìm được tới Hắc Thạch Thành, đã là tỷ lệ rất nhỏ. Tu sĩ bị nhốt trong Hắc Thạch Thành thì việc mà mỗi ngày có thể làm chỉ là cố gắng gia tăng tuổi thọ cho mình, mong mỏi có một ngày mình còn sống có thể phá vỡ được vết nứt hư không để tiến nhập vào tiên giới. Có lẽ nói cho dù không thể tiến vào tiên giới thì chỉ cần có thể trở lại tu chân giới thôi, cũng không ai là không mong muốn cả. Nhưng thực tế là vô số năm tháng trôi qua mà vẫn chưa từng có người nào thành công. Nói tới đây thì Cảnh Học Minh dường như không muốn nói tiếp chuyện này nữa, y liền nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Cậu chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 1 là có thể sống sót trong vết nứt hư không này đã là một cái kỳ tích rồi. Người có tu vi như cậu không ngờ lại đắc tội với hộ vệ trong Hắc Thạch Thành, còn có người truy sát theo. Tôi thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Mặc có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Bởi vì tôi đã giết cái tên thiếu chủ gọi là Duyệt Thiếu Gia gì đó của Hắc Thạch Thành, và còn giết một cô gái gọi là Xuyên Công Chúa nữa. What the fuck? Cảnh Hạc Minh vốn đang bình thản, sau khi nghe xong lời Diệp Mặc nói thì nhất thời kinh hãi kêu lên, sắc mặt càng trở nên đen kịt, mặc dù bình thường thì cái mặt hắn nhìn cũng đã đen lắm rồi. Lúc này Cảnh Hạc Minh bỗng nhiên không đợi cho Diệp Mặc nói tiếp nữa, mà lôi kéo Diệp Mặc rồi nói, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, không ngờ cậu lại đắc tội với Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch Thành, cho dù chúng ta có chạy trốn tới đây, y cũng nhất định sẽ đuổi theo kịp. Lúc này thì Diệp Mặc đã 10 phần kính phục với khả năng chạy trốn của anh chàng Cảnh Học Minh này, cho nên khi y nói vậy hắn căn bản không chút để ý hay phản đối chần chờ, mà lập tức tiếp tục theo hướng Cảnh Học Minh bỏ chạy túi bụi trong hư không. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc phát hiện trình độ luyện thể của Cảnh Học Minh này không ngờ còn cao hơn so với hắn, thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn của tôn cảnh, một trong ba cảnh giới của thần cảnh rồi. Không gian loạn lưu và không gian đao gió dọc theo đường đi đối với y mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì cả. Ngay cả một ít không gian lốc xoáy thì y cũng không do dự mà đi qua. Diệp Mặc thấy vậy cũng phải kinh hãi không ngớt. 5 ngày sau thì Cảnh Học Minh đem theo Diệp Mặc đi tới một nơi có màu đỏ sậm. Không gian đao gió ở đây đều mang theo nhiệt độ cực cao. Ngay cả người luyện thể tới trình độ vương cảnh như Diệp Mặc cũng phải đau đớn khi bị những không gian đao gió này đánh lên người. Đến nơi này thì Cảnh Học Minh mới ngừng lại thở dài một hơi, sau đó nói, đến nơi này rồi thì cho dù là Hắc Diêm Vương kia có lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không tìm được. Nói xong thì y lại dựng một ngón tay cái lên với Diệp Mặc, cậu cũng trâu bỏ thật, ngay cả con trai của lão già kia mà cũng dám giết, cũng may là cậu còn không gặp phải đứa con trai khác của lão già kia, bằng không lấy tính tình của cậu thì phòng chừng là sẽ giết cả đôi. Hai tên khốn đó đều do vợ của lão già Hắc Diêm Vương kia sinh ra tại Hắc Thạch Thành, cho nên lão nuông chiều chúng vô cùng, nhưng chúng lại không có biện pháp để tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cho nên mới xưng vương xưng bá tại Hắc Thạch Thành. Nếu như là tôi ở Hắc Thạch Thành thì chắc cũng đã sớm không nhịn được mà giết hai tên khốn đó. Cảnh huynh, lẽ nào anh không ở trong Hắc Thạch Thành? Diệp Mặc khá là ngạc nhiên. Hắn có thế giới trang vàng cho nên mới có thể sinh tồn trong vết nứt hư không này. Cảnh Hạc Minh này lẽ nào cũng giống như hắn sao? Cảnh Học Minh lại cười hăng hắc. Tôi sống ngay tại không gian hư vô loạn lưu này đã mấy trăm năm, trình độ luyện thể của tôi đã tới tôn cảnh, một trong ba cảnh giới của thần cảnh, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Hiện tại tôi mới hiểu được vì sao một tu sĩ hóa chân tầng 1 như cậu lại có thể bình yên vô sự trong vết nứt hư không này. Hóa ra cậu cũng là một tu sĩ luyện thể, hơn nữa còn đạt tới hậu kỳ trong ba cảnh giới của vương cảnh. Như vậy cũng đã rất tốt rồi. Diệp Mặc thấy Cảnh Học Minh mặc dù nói hắn không tệ, nhưng cũng không hề có bộ dạng đặc biệt kinh ngạc, liền có chút nghi hoặc. Cảnh huynh, tu sĩ luyện thể trong Hắc Thạch Thành là rất nhiều sao? Ở trong suy nghĩ của Diệp Mặc, hắn có thể luyện thể đến vương cảnh đã có thể tính là rất khó có được. Cảnh Học Minh gật đầu, ở trong vết nứt hư không này thì không có chỗ tốt nào khác, ngoài việc là dùng để luyện thể. Tu sĩ ở Hắc Thạch Thành trên cơ bản đều phải luyện thể, cho dù tìm lấy một người cảnh giới luyện thể kém nhất ở Hắc Thạch Thành thì cũng đã là hư cảnh trong ba cảnh giới của vương cảnh. Còn người đạt tới tôn cảnh như tôi càng nhiều hơn, thậm chí có thể đến tới con số hàng trăm. Về phần Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch Thành thì tôi hoài nghi lão đã đạt tới cực hạn thần cảnh trong ba cảnh giới của thần cảnh. Khó trách những tên kia có thể truy đuổi theo tôi nhanh như vậy, hóa ra họ đều là cao thủ luyện thể. Diệp Mặc sợ hãi mà than. Cảnh Học Minh lắc đầu, những tên kia có thể đuổi theo cậu không phải vì chúng là cao thủ luyện thể, mà là bởi vì một đường cậu đi đều để lại vết tích, cho nên chúng mới có thể dễ dàng bám theo. Nhưng tôi đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn để lại dấu vết sau. Diệp Mặc nghi hoặc. Cảnh Học Minh lại nói tiếp, đó là bởi vì cậu vừa mới tới vết nứt hư không này còn chưa hiểu rõ được ở một vài phương diện. Trong vết nứt hư không này thì không gian đao gió, không gian loạn lưu và không gian cát mịn đều có quy luật. Thời điểm cậu chạy trốn khẳng định đã chọn những nơi có không gian đao gió và không gian loạn lưu để đi. Khi cậu đi rồi thì tại những nơi cậu đi qua sẽ đều có vết tích mờ nhạt để lại. Nhưng vết tích kia rất lâu nó sẽ không biến mất, cho nên những tên kia có thể dễ dàng căn cứ theo hướng của vết tích đó mà truy theo cậu. Diệp Mặc nghĩ tới đó mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Hắn không biết rõ tình huống ở đây, nếu như không phải có Cảnh Học Minh nói cho hắn biết thì hắn lúc vừa rồi bị vây công chắc chắn là chết còn chưa hiểu được nguyên nhân. Cảnh Học Minh lại nói tiếp, tôi dẫn cậu đi chính là theo tuyến đường, có một số địa phương không thể lưu lại vết tích, nhưng tuyến đường này có không gian đao gió và không loan lạn lưu dày hơn một chút, trong nháy mắt cũng sẽ bị những không gian đao gió hoặc không gian cát mịn hòa tan. Từ lâu tôi đã tìm ra cách chạy trốn khỏi sự theo dõi như vậy. Nhưng thành chủ Hắc Thạch Thành thì lại khác, thần trí và khả năng cảm ứng của lão vô cùng mạnh, cho nên chúng ta mới phải chạy trốn thêm lần nữa. Diệp Mặc vô cùng cảm kích Cảnh Học Minh, liền ôm quyền nói, đà tạ ân cứu mạng của Cảnh huynh, nếu như không phải là quanh giúp đỡ thì tôi đến tận khi bị giết rồi cũng không biết vì sao. Cảnh huynh cũng là do đắc tội với cái tên Hắc Diêm Vương thành chủ kia nên mới bị bức phải chạy trốn đến nơi này sao? Cảnh Học Minh lắc đầu, tôi đắc tội không phải lão ta mà là một cô gái rất đẹp. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới khi Cảnh Học Minh mà biểu lộ với một cô gái, sau đó lại bị cô gái kia cự tuyệt, cuối cùng thì y tiếp tục dây dưa và rước lấy sự trả thù của cô gái kia, khiến cho y không cách nào lưu lại Hắc Thạch Thành nữa. Cảnh Học Minh thì không biết được suy nghĩ trong đầu của Diệp Mặc, mà nói tiếp, ở tại Hắc Thạch Thành thì người có tu vi cao nhất chính là thành chủ Hắc Diêm Vương Tác An Sơn, còn mỹ nhân đẹp nhất Hắc Thạch Thành chính là vợ của phó thành chủ Thạch Đạp, có tên là Từ Thanh Phỉ. Mặt ngoài của cô ta thì vô cùng thuần khiết nhưng lại lén lút không có giữ đạo làm vợ. Tôi cũng là do vô tình mà phát hiện ra cô ta tằng tịu với thành chủ Hắc Thạch Thành là Hắc Giam Vương, Tác An Sơn kia, cho nên mới biết được nhân cách của cô ta là như vậy. Diệp Mặc nghĩ rằng Từ Thanh Phỉ là vì phát hiện Cảnh Học Minh, nhìn thấy chuyện bí mật của cô ta cho nên mới động sát cơ đối với Cảnh Học Minh. Nhưng không ngờ rằng Cảnh Học Minh lại nói tiếp. Loại chuyện này tôi nhìn thấy được còn chưa tính, vì tôi cũng chẳng để trong lòng, nhưng Từ Thanh Phỉ kia lại muốn dây dưa với tôi, thậm chí còn mấy lần câu dẫn tôi nữa chứ. Cảnh Học Minh tôi sao có thể dây dưa cùng với loại nữ nhân vô sỉ như vậy, đã mấy lần cự tuyệt rồi, nhưng có một lần tôi đã không nhịn được mà kích động chửi ầm lên. Kết quả cũng vì lần đó mà tôi triệt để đắc tội với cô ta, không có cách nào náu thân ở Hắc Thạch Thành nữa. Thế nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì tôi không thể ở lại Hắc Thạch Thành cho nên mới có thể luyện thể tới cảnh giới tôn cảnh. Diệp Mặc nghe xong lời của Cảnh Học Minh, nói thực sự không dám tin vào lỗ tai của mình. Cái cô nàng gọi là đệ nhất mỹ nữ Hắc Thạch Thành tên là Tử Thanh Phỉ kia, sao có thể nhìn chúng một người vừa đen mà gầy mà lại có hàm răng hơi vẩu như Cảnh Học Minh này nữa? Chẳng lẽ thời đại này người ta lại thích da đen răng vẩu sao? Cảnh Học Minh bị Diệp Mặc nhìn như vậy liền có chút căm tức. Có phải cậu đang cho rằng lão tử đây vừa đen lại vừa xấu, cho nên không có cô gái nào vừa ý hay không? Tôi nói cho cậu biết, Lời nói của tôi đều là sự thực. Nếu lão Hắc tôi có ý đối với cô ta thì đã chiếm hữu cô ta từ sớm rồi. Đáng tiếc là lão Hắc tôi cả cuộc đời này ghét nhất là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Chứ còn nói về trình độ ngự nữ thì tôi cũng chẳng thua kém bố con thằng nào. Một lần đóng gạch có thể kéo dài 3-4 canh giờ, cậu sợ chưa? Diệp Mặc thở dài một hơi, sợ rồi. Đáng tiếc là cái tên phó thành chủ kia không ngờ lại phải đội trên đầu một cái nón xanh mà không hay biết gì. Cảnh Hồng Minh cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng tên thạch đạp phó thành chủ Hắc Thạch Thành không biết gì sao? Y cơ bản là biết rất rõ. Có một số việc lão Hắc tôi không hề muốn biết, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tôi nhìn thấy. Cái tên phó thành chủ kia âm hiểm cũng không kém so với Hắc Diêm Vương đâu. Nếu như tôi đoán không sai, thì cái con nhỏ xuyên công chúa kia căn bản không phải con gái của y, mà là con của tên Hắc Diêm Vương. Thạch Đạp biết rõ chuyện này cho nên cũng tuyệt không ngăn cản việc xuyên công chúa ở cùng với tên Tác Chi Duyệt, con trai của Hắc Diêm Vương Tác An Sơn. Rõ ràng là y cố ý cho hai đứa con của Tác An Sơn ngủ với nhau. Vẻ mặt của Diệp Mặc vô cùng kinh ngạc nhìn Cảnh Học Minh rồi hỏi, lão Hắc, ý của anh là cái tên Thạch Đạp kia dung túng cho con trai của Tác An Sơn và con gái của Tác An Sơn ngủ với nhau? Hắn quá kinh ngạc rồi nên cũng học theo cách nói của Cảnh Học Minh gọi y là lão Hắc. Sau khi gọi như vậy thì Diệp Mặc lại thấy rất là thuận miệng. Cảnh Học Minh cũng không suy nghĩ gì khi Diệp Mặc gọi y như vậy mà gật đầu, tôi cũng đoán là vậy, hắc hắc. Diệp Mặc cạn lời không biết phải nói gì, hắn cảm giác cái tên phó thành chủ Thạch Đạp này thực sự có chút ác tâm. Cảnh Học Minh chỉ về phía trước cách đó không xa có một mảng lớn không gian lốc xoáy đao gió màu đỏ sậm mà nói, nơi đó chính là nơi tôi tu luyện thăng cấp tới tôn cảnh, sau này nếu cậu muốn tu luyện ba cảnh giới thần cảnh thì cũng có thể chui vào đó. Diệp Mặc lắc đầu, tôi bây giờ không thể tiến vào đó tu luyện được, huống hồ việc tôi muốn làm hiện tại không phải thăng cấp tôn cảnh mà làm sao để thoát khỏi cái vết nứt hư không này, tôi không thể nào ở lại đây được. Cảnh Học Minh liếc nhìn Diệp Mặc có chút khinh thường. Diệp Mặc, không phải là tôi nói cậu đâu, nhưng tu sĩ ở trong vết nứt hư không này có ai mà không muốn rời đi, tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không có khả năng đó, cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất không quá mức chú ý tới việc đấy làm gì, cho nó mệt người ra. Diệp Mặc không để ý tới lời châm chọc của Cảnh Học Minh mà kiên định nói, tôi nhất định phải rời khỏi nơi đây. Cho dù là bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa tôi cũng phải thực hiện bằng được. Cảnh Học Minh cảm nhận được sự kiên định của Diệp Mặc thì không tiếp tục châm chọc hắn nữa, nhưng lại trầm mặc lúc lâu rồi mới nói, nếu như cậu nhất định phải rời khỏi thì cũng không phải không có biện pháp, nhưng biện pháp kia thì 99,99% là cậu sẽ chết. Lão Hắc, anh cứ nói đi, chỗ kia là nơi nào, nói. Diệp Mặc nghe được lời của Cảnh Học Minh nhất thời kinh hỉ, nhất định muốn Cảnh Học Minh phải nói ra cho bằng được. Cảnh Học Minh liền vỗ vai Diệp Mặc rồi nói, Diệp Mặc, không phải là lão Hắc tôi xem thường cậu, mà tu vi của cậu hiện tại đi tới nơi đó sợ rằng đến 1% cơ hội sống sót cũng không có. Nếu như cậu luyện thể không đạt tới ba cảnh giới của thần cảnh thì cho dù tôi có nói cho cậu biết cũng chẳng có tác dụng gì. Không đợi Diệp Mặc nói, Cảnh Học Minh lại nói tiếp, cậu không cần phải gấp, tôi có một chỗ, cậu cùng đi với tôi tới đó luyện thể, tôi đảm bảo rằng với tài năng của cậu chỉ trong thời gian ngắn là có thể thăng cấp tới ba cảnh giới của thần cảnh. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy một cái âm thanh âm u, đáng tiếc là các ngươi đã không còn cơ hội đó nữa. Theo âm thanh kia phát ra, một tu sĩ trung niên sắc mặt âm trầm đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Tác An Sơn. Cảnh Học Minh kêu lên một tiếng sợ hãi, y lập tức liếc qua Diệp Mặc rồi nói, Diệp Mặc, lão Hắc tôi cũng bị cậu hại chết rồi. Thế nhưng miệng thì nói vậy, nhưng trong tay y cũng đã lấy ra một kiện pháp bảo màu vàng, chính là một cái phiên thiên ấn. Diệp Mặc lúc này lại chú ý tới người tên Tác An Sơn kia, tu vi của lão hình như là hóa chân đỉnh phong, nhưng khi Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát thì lại phát hiện lão ta không chỉ là hóa chân đỉnh phong, nhưng cụ thể thế nào thì hắn lại không đoán ra được. Thế nhưng, Tác An Sơn nếu như đã đuổi tới thì Diệp Mặc cũng không chút do dự lấy tử đao ra, đã tới lúc này rồi thì cũng không cần phải lui bước. Tác An Sơn thấy Cảnh Học Minh và Diệp Mặc đều lấy pháp bảo ra muốn giằng co với mình, nhất thời giận quá hóa cười. À, tốt tốt, rất gan dạ. Tác An Sơn ta đã nhiều năm chưa thấy người nào lại dám lấy pháp bảo ra trước mặt ta cả. Cảnh Học Minh lại càng không đáp lời lại, phiên thiên ấn màu vàng trong tay cũng đã mang theo chút màu vàng sậm mà đánh mạnh xuống. Phiên thiên ấn khi vừa được Cảnh Học Minh phóng ra còn là điểm sáng màu vàng, đợi khi nó xuất hiện trên đỉnh đầu Tác An Sơn đã hình thành một vòng sáng mông lung càng ngày càng lớn. Mặc dù chỉ là một vòng sáng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó nặng ngàn cân. Ngay cả Diệp Mặc cũng nghi ngờ vòng sáng này một khi đập vào đỉnh đầu, e rằng tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng bị nó đập cho nhừ tử. Còn lúc này Tác An Sơn không ngờ cũng chẳng phóng ra pháp bảo gì, trực tiếp ra tay hướng về phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh mà tóm lấy. Tay của Tác An Sơn còn chưa bắt được phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh thì phiên thiên ấn của hắn đã từ từ chậm lại, cuối cùng thậm chí là còn dừng lại hẳn. Thật sự là mạnh mẽ. Tu vi của Diệp Mặc mặc dù chưa đạt đến trình độ của Tác An Sơn, nhưng quan điểm nhìn thì vẫn có. Vực của Tác An Sơn đã đến trình độ tùy ý thao túng, vực của y căn bản không cần phải dồn hết tâm trí để mở rộng. Bất kỳ đối tượng nào mà y muốn tấn công chỉ cần nằm trong phạm vi tấn công của y thì sẽ bị vực của y ảnh hưởng, cuối cùng sẽ bị khựng lại. Cảnh Học Minh đang dốc hết sức điều khiển phiên thiên ấn của mình. Cách làm của gã là muốn Tác An Sơn rút ngắn thời gian đối phó với phiên thiên ấn, lập tức cho pháp bảo tự bạo. Cảnh Học Minh biết là Tác An Sơn rất lợi hại, ngoại trừ việc vứt bỏ phiên thiên ấn mà chạy thì gã và Diệp Mặc sẽ không còn cơ hội nào chạy thoát. Còn Diệp Mặc thì Cảnh Học Minh căn bản chả hy vọng gì gã có thể giúp được mình. Một tu sĩ hóa chân tầng 1 nếu như thông minh một chút hoặc là có chút tuyệt kỹ thì có lẽ có thể chạy thoát dưới tay một tu sĩ hóa chân viên mãn khác. Nhưng những tu sĩ hóa chân này chắc chắn sẽ không bao gồm Tác An Sơn trong đó. Tác An Sơn đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hóa chân viên mãn, không có tu sĩ hóa chân viên mãn nào có thể làm gì được dưới tay hắn. Cho nên, Cảnh Học Minh khi vừa ra tay đã có ý định cho tự bạo pháp bảo yêu quý nhất của mình. Pháp bảo dù có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể quý bằng tính mạng được. Đợi lát nữa khi chạy trốn thì xem Diệp Mặc có thông minh hay không. Nếu Diệp Mặc thông minh nhanh nhẹn thì có thể cũng giống như gã, trong nháy mắt phiên thiên ấn tự bạo thì cũng sẽ chạy trốn ngay. Nếu như Diệp Mặc không danh trí thì gã cũng chả có cách nào, chỉ có thể tự mình chạy trước. Ở trước mặt Tác An Sơn để có được cơ hội, mà để nó trôi qua thì căn bản sẽ không cách nào phản kháng hay nhắc nhở người khác. Nhưng lúc này Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, phiên thiên ấn của gã còn chưa hoàn toàn khởi động thì đã bị hai tay Tác An Sơn mang theo chân nguyên chẳng vực trói buộc lại. Lúc này, gã đừng nói là việc tự bạo phiên thiên ấn, cho dù có thu lại nó cũng là điều vô cùng khó khăn, hoặc là nói không thể thu lại. Mặc dù đối với Hắc Diêm Vương Tác An Sơn cũng đã vô cùng coi trọng, nhưng sự lợi hại của Tác An Sơn còn vượt xa nhiều so với những gì Cảnh Học Minh dự đoán. Cảnh Học Minh lúc này mới phát hiện ra tu vi hóa chân viên mãn của gã ở trước mặt của Tác An Sơn, không ngờ thì đến một tu vị kiếp biến cũng không bằng. Dưới sự khởi động điên cuồng của chân nguyên, Cảnh Học Minh muốn khiến phiên thiên ấn của mình cố gắng thoát khỏi sự trói buộc. Diệp Mặc thì trong nháy mắt lúc Tác An Sơn ra tay cũng đã nhìn ra Tác An Sơn tuyệt đối không phải là hắn và Cảnh Học Minh có thể chống lại, tu vi của người này căn bản đã vượt khỏi phạm vi hóa chân viên mãn. Dường như trong nháy mắt phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh lâm vào khốn cảnh, tử đao của Diệp Mặc cũng phóng ra huyễn vân toái vực đao. Vực của Diệp Mặc cũng đã vô cùng lợi hại, nhưng hắn vừa thấy Tác An Sơn ra tay liền biết, vực của hắn ở trước mặt Tác An Sơn căn bản cũng chỉ là đồ đệ gặp sư phụ mà thôi, không cần phải lấy ra làm nhục. Ngoài huyễn vân toái vực đao có thể giúp Cảnh Học Minh ra, thì Diệp Mặc không còn cách nào khác. Nhãi nhép, Tác An Sơn thấy Diệp Mặc không ngờ phóng ra con dao thái rau màu tím bổ vào quả đấm của mình, lại càng khinh thường cười khẩy. Con dao thái rau này gã nhìn cũng không giống bình thường, nhưng mà muốn đối phó với Tác An Sơn gã thì làm gì có tuổi. Cảnh Học Minh cũng bất đắc dĩ thầm lắc đầu, đồng thời gã cũng đánh giá thấp Diệp Mặc, nhưng gã lại phát hiện là gã vẫn đánh giá cao. Một cái pháp bảo như thế này, đánh một đao, so với tu sĩ bình thường chả có gì khác, có thể đối phó với Tác An Sơn hay sao, hay là dùng để gãi ghẻ cho Tác An Sơn. Nhưng chỉ một lát sau, Cảnh Học Minh liền trợn tròn mắt mà nhìn, căn bản không dám tin vào những gì mình thấy. Con dao thái rau màu tím kia của Diệp Mặc khi phóng ra, căn bản không có gì, nhiều nhất cũng chỉ là một đường đao dài màu tím mà thôi. Nhưng khi đường đao dài màu tím đỏ đó phóng ra, lập tức hóa thành vô số những đường đao dài màu tím to như nhánh cây. Tốc độ của những nhánh cây này rực rỡ tráng kiện và mở rộng, còn nhánh cây thì càng trở nên tươi tốt, từng vòng màu tím nối tiếp nhau, liên tiếp không ngừng diễn sinh vô cùng vô tận. Đây là dạng đao pháp gì? Cảnh Học Minh kinh ngạc nhìn những đường hồng tím mà thần thức của y không quét vào được kia. À, Tác An Sơn không lâu trước đó còn châm chọc Diệp Mặc, lúc này cảm nhận được đường hồng tím này của Diệp Mặc không ngờ á lên một tiếng. Còn không đợi gã kịp phản ứng thì cả ba người liền nghe âm thanh ken két vang lên. Cảnh Học Minh trong nháy mắt cảm nhận được sự thoải mái của phiên thiên ấn, trong lòng mùi mừng rỡ. Tu vi hóa chân viên mãn như gã rõ ràng hiểu được, một đao vừa nãy của Diệp Mặc đã chém nát vực của Tác An Sơn. Lúc này gã càng không chút chần chờ đánh chân nguyên vào phiên thiên ấn tiếp tục đè xuống. Gã cảm giác là mình đã coi thường Diệp Mặc rồi, không ngờ lại không tiếp tục cho nổ phiên thiên ấn nữa mà muốn liên thủ cùng Diệp Mặc đối phó Tác An Sơn.

Cái mà anh đang nghĩ chính là 12 viên lôi châu kia. Đây tuyệt đối là bảo bối trong các bảo bối. Nếu như anh có thể đoạt được 12 viên lôi châu này, sau đó gặp Ức Mặc rồi sẽ tặng cho Ức Mặc. Cái này khiến cho Ức Mặc sẽ tăng thêm nhiều thủ đoạn. Cảnh Học Minh vẫn còn đang chống cự lại vực của Tác An Sơn, đang định nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, gã lập tức phát hiện chung quanh Diệp Mặc hình thành từng vòng không gian mà mắt thường không thấy được, chỉ có thể dùng thần thức cảm ngộ mới thấy sự rung động. Cảnh Học Minh lập tức hiểu ra đây là vực của Diệp Mặc, sắc mặt gã lập tức kinh hãi. Lúc này thì gã rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc có thể sống sót ở vết nứt hư không này. Hắn không chỉ luyện thể tới vương cảnh mà thân thủ tuyệt đối, không kém hơn so với y. Tu vi của Diệp Mặc chỉ có hóa chân tầng 1, nhưng vực của hắn không ngờ đã đạt tới trình độ ghê gớm thế này. Liên tưởng đến một đao kinh diễm vừa rồi của Diệp Mặc, Cảnh Học Minh liền chán nản phát hiện, nếu như bản thân y mà đánh nhau với Diệp Mặc thì đến 8 phần 10 là y không phải là đối thủ. Cảnh Học Minh đương nhiên không biết lúc này vực mà Diệp Mặc thi triển ra còn chưa phải toàn bộ thủ đoạn của hắn, nhiều nhất chỉ là 1 phần 3 mà thôi. Lúc này thì Diệp Mặc và Cảnh Học Minh tuy rằng có thể hành động dễ dàng hơn ở trong vực của Tắc An Sơn, nhưng nếu muốn phóng ra pháp bảo của mình thì vẫn chưa thể, bởi vì Diệp Mặc phá ra một phạm vi trói buộc vẫn là quá nhỏ. Khi vực của mình bị người khác mở ra, Tắc An Sơn đương nhiên là người phát hiện đầu tiên. Sở dĩ lão đến tận bây giờ còn chưa tung đòn sát thủ, xác thực đúng như những gì Diệp Mặc nghĩ, chính là lão muốn bắt sống hắn và Cảnh Học Minh, sau đó đưa hai người về Hắc Thạch Thành từ từ trừng trị. Nhưng lúc này lão lại phát hiện vực của Diệp Mặc còn có thể phá mở vực của mình. Tuy rằng vực của Diệp Mặc còn chưa hoàn toàn phá tan vực của lão, để có thể phóng ra pháp bảo công kích ngược lại. Nhưng mà có bản lĩnh thoát ra khỏi vực trói buộc của lão thì đã cũng rất giỏi rồi. Tắc An Sơn đang muốn dùng thủ đoạn khác thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng màu xanh lục từ phía không gian đao gió đỏ sậm bay tới. Nhưng khi bóng sáng màu xanh lục kia sắp thoát khỏi không gian màu đỏ thì đã bị từng đạo lốc xoáy đao gió ngăn trở lại. Sau khi cái bóng màu xanh lục kia bị ngăn trở, thì liền cố hết sức để vùng vẫy thoát ra. Hư không, sinh cơ tủy. Tác An Sơn và Cảnh Học Minh đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Mặc cũng vì hai người này kinh ngạc hô lên mới nhận ra đây chính là hư không sinh cơ tủy. Với hư không sinh cơ tủy thì có thể nói ngoại trừ khổ trúc ra nó chính là thứ chân quý hơn nhiều so với tất cả các thứ Diệp Mặc hiện có. Trên người hắn thì những vật có giá trị cũng rất nhiều, nhưng mà hư không sinh cơ tủy tuyệt đối có thể xếp hàng thứ nhất. Đương nhiên, thế giới trang vàng, khổ trúc và trận bàn thời gian là không tính. Khổ trúc thì căn bản chính là loại linh căn thượng cổ trong thiên địa, cho nên mang khổ trúc ra so sánh với hư không sinh cơ tủy, căn bản không so được. Độ chân quý của hư không sinh cơ tủy không thể bì kịp với khổ trúc. Hư không sinh cơ tủy này sinh trưởng trong hư không, màu sắc càng đậm thì càng chân quý. Hư không sinh cơ tủy trước mắt đã đạt tới màu xanh lục cho nên giá trị căn bản không thể đánh giá. Tu sĩ bình thường uống hư không sinh cơ tủy màu tím có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100.000 năm nữa. Đương nhiên sẽ không có tu sĩ nào ngu ngốc mang hư không sinh cơ tủy dùng trực tiếp như vậy. Bình thường họ đều sẽ dùng để luyện chế nó thành đan dược, còn không thì có thể là không thể nào luyện chế được thành đan dược thì mới sử dụng trực tiếp mà thôi. Hư không sinh cơ tủy có tác dụng chính là sinh thịt mọc xương cho người chết. Công dụng của việc sinh thịt mọc xương người chết này thì chỗ chân quý hoàn toàn khác với các loại linh thảo nghịch thiên khác. Hết thảy các loại linh thảo và linh vật trong thiên hạ đều là từ nguyên thần mà cứu sống người. Còn hư không sinh cơ tủy thì có thể chân chính cứu sống một người đã không còn ngay cả nguyên thần nữa, thậm chí là còn có thể hồi sinh cả một cỗ thi thể. Bởi vì hư không sinh cơ tủy có thể để cho người khác lần nữa tái sinh nguyên thần lại từ đầu, hơn nữa có thể dần dần khôi phục ký ức và năng lực. Đây mới chính là chỗ chân quý của hư không sinh cơ tủy. Nhưng mà muốn đạt tới loại trình độ đó thì hư không sinh cơ tủy cũng nhất định phải là màu tím mới được. Khi Diệp Mặc thấy hư không sinh cơ tủy lập tức liền nhớ tới Nhiếp Song Song. Trước đây hắn đã từng nhờ giao hoán chấn nhưng cũng không tìm được hoàn hồn quả. Nếu mà có được loại hư không sinh cơ tủy này thì liệu Nhiếp Song Song có thể sống lại không, thậm chí còn có cả Lạc Nguyệt sư tỷ của Lạc Huyên cũng có thể là một lần nữa tái sinh lại nguyên thần. Nhưng trong nháy mắt Diệp Mặc cũng biết đây là chuyện không thể, bởi vì thứ này đã bị Tác An Sơn nhìn thấy, mà hiện giờ thì hắn khó có thể cướp đoạt từ tay Tác An Sơn mà trốn được, cho nên lại càng không thể nói tới việc giết lão để đoạt hư không sinh cơ tủy. Khi Tác An Sơn nhìn thấy hư không sinh cơ tủy, hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hỉ. Lão nghĩ tới đứa con trai Tác Chi Duyệt của mình, nếu lão có được hư không sinh cơ tủy này thì nói không chừng con lão có thể được cứu. Tuy rằng đẳng cấp của hư không sinh cơ tủy này còn hơi thấp, nhưng so với không có thì tốt hơn nhiều. huống chi lại có một đoàn hư không sinh cơ tủy lớn như vậy. Thác An Sơn nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Cảnh Học Minh đang bị lão vây khốn, cũng không có lập tức đi đoạn hư không sinh cơ tủy mà phóng ra hơn 10 màu lửa màu lam. Nhưng mồi lửa này vừa ra thì trong nháy mắt đã kết hợp với 12 viên lôi châu tạo thành một vòng vây mồi lửa. Những ngọn lửa kia giống như có linh tính bao quanh bên ngoài của 12 viên lôi châu mà vây khốn Diệp Mặc cùng Cảnh Học Minh. Cho dù Diệp Mặc và Cảnh Học Minh có thể thoát ra khỏi vực của Thác An Sơn thì cũng không thể lao ra khỏi vòng vây khốn trận, lôi hỏa của lôi châu và mồi lửa kia được. Thấy một màn này, sắc mặt Cảnh Học Minh trắng bệch, thậm chí còn tự than vãn một câu. Thiên hỏa chi ngục, ta không ngờ lão khốn kiếp này còn có ly minh hỏa, thậm chí là ly minh hỏa màu lam. Diệp Mặc thấy một màn này thì ánh mắt cũng ngưng tụ lại, không phải hắn sợ thiên hỏa chi ngục, vì hiển nhiên là hắn hiểu được rằng đây là một cách vận dụng thiên hỏa bình thường thôi. Sử dụng thiên hỏa tạo thành lao ngục đem đối phương vây khốn lại. Trong không gian lao ngục của thiên hỏa thì không người nào có thể chạy trốn cả, trừ phi người đó có bản lĩnh xông qua thiên hỏa mà chạy. Nhưng thiên hỏa này đã là màu lam, thì làm như vậy chẳng khác nào là tìm chết. Diệp Mặc đương nhiên là không sợ thiên hỏa chi ngục, bởi vì hắn có biện pháp thoát khỏi thiên hỏa chi ngục đơn giản, chính là dùng vụ liên tâm hỏa cao cấp hơn để phá vây. Thiên hỏa chi ngục tuy rằng lợi hại thì cũng chỉ là một cách vận dụng của mồi lửa kỳ dị mà thôi, so với cửu dương thiên hỏa của hắn thì kém quá xa. Cửu dương thiên hỏa của hắn tuy rằng còn đang ở trình độ ban đầu, nhưng khi hắn có thể phóng ra cửu dương thiên hỏa màu tím đỏ, hắn tin tưởng người như Tắc An Sơn cũng có thể bị thiên hỏa của hắn đốt thành tro bụi. Thứ mà hắn kinh ngạc chính là không ngờ Tắc An Sơn lại có thiên hỏa xếp thứ 9 ly minh hỏa, hơn nữa đã đem nó thăng cấp tới màu lam. Tuy rằng thiên hỏa chi ngục này phá giải đơn giản nhưng cũng cần có thiên hỏa cấp cao hơn mới có thể làm được, hoặc là tu vi phải cực kỳ cường hãn. Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì thiên hỏa của hắn đúng là màu lam, hơn nữa thứ hạng chắc chắn cao hơn ly minh hỏa của Tắc An Sơn rất nhiều, bằng không thì thực sự là cũng có chút khó khăn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn cũng có thể dùng vụ liên tâm hỏa tạo thành một cái thiên hỏa chi ngục vây khốn người khác. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là chờ tới khi hắn thoát khỏi vực của Tắc An Sơn rồi, hắn tuyệt đối không có thời gian thu lấy thiên hỏa của Tắc An Sơn, bởi vì với bản lĩnh của Tắc An Sơn thì chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn ngủi lão đã có thể thu được hư không sinh cơ tủy. Cho nên thời gian còn lại đối với Cảnh Học Minh và Diệp Mặc mà nói chỉ có thể phá vỡ thiên hỏa chi ngục mà thôi, sau đó trốn được bao xa thì trốn đi bấy nhiêu xa. Làm sao bây giờ đây? Tuy rằng Cảnh Học Minh vì vực của Diệp Mặc cho nên hành động dễ dàng hơn một chút, nhưng khi thấy thiên hỏa chi ngục thì đã lâm vào tuyệt vọng. Diệp Mặc không có trả lời Cảnh Học Minh vì hắn không muốn làm Tắc An Sơn có sự đề phòng nào với hắn. Tắc An Sơn nghe xong lời Cảnh Học Minh nói chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn Cảnh Học Minh và Diệp Mặc nữa mà xông về phía không gian lốc xoáy đao gió đang ngăn trở hư không sinh cơ tủy vọt ra. Lúc này Diệp Mặc mới chuyển âm cho Cảnh Học Minh: "Lão Hắc, hãy theo sát tôi, đừng rời nửa bước, hiện tại chúng ta sẽ bỏ chạy." Tuy rằng Cảnh Học Minh rất muốn nói với Diệp Mặc rằng ở trong thiên hỏa chi ngục này thì làm sao mà chạy, nhưng y cũng biết lời nói này hoàn toàn vô ích, vì bất luận là trốn chạy hay không, họ đều chỉ có một con đường chết. So với việc bị lão Hắc Diêm Vương kia bắt, thì chết trong thiên hỏa có lẽ tốt hơn nhiều. Y cười khổ một tiếng mà nói: "Trước tiên cứ thoát khỏi vòng vây của 12 viên lôi châu này rồi nói sau, bằng không chúng ta coi như là muốn chết dưới thiên hỏa chi ngục cũng không có cơ hội." Nhưng Cảnh Học Minh lập tức đột nhiên câm lặng, vì lúc này y thấy được khí thế trên người Diệp Mặc bỗng nhiên tăng vọt, vực được mở rộng ra. Hơn nữa vực của hắn lúc này đâu chỉ mạnh hơn lúc trước mấy lần. Trong nháy mắt thì Cảnh Học Minh liền hiểu ra Diệp Mặc vẫn còn bảo lưu thực lực, cho nên nhất thời kinh hỉ hẳn lên. Y không ngờ rằng Diệp Mặc lại nghịch thiên như vậy, ở trước mặt Hắc Diêm Vương Tắc An Sơn mà còn dám bảo lưu thực lực của mình, quá là trâu bò. Gần như cùng lúc hai người thoát khỏi sự trói buộc vực của Tắc An Sơn thì tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng ra huyễn vân toái vực đao. Ánh đao màu tím trong nháy mắt phóng qua khoảng cách gần 10 trượng, trong nháy mắt thì vực vẫn luôn vây khốn hai người đã bị mở ra một thông đạo. Từng đợt âm thanh ken két vang lên, một cái khe mà mắt thường không nhìn thấy được hiện ra trong thần thức của Cảnh Học Minh, thật giống như ở giữa vùng băng giá vô biên vô hạn lại đột nhiên vỡ ra một cái thông đạo, và thông đạo này hiện ra thì băng đá trong nháy mắt biến mất, mà thuyền của bọn họ lại bị mặt băng ngăn trở, nhưng lại có thể đi tiếp như ở trong nước sông bình thường. Có thể đi thì Cảnh Học Minh liền mừng rỡ thu hồi phiên thiên ấn, nhưng cũng còn nhớ tới 12 viên lôi châu kia. Giờ y mới hiểu được rằng y và Diệp Mặc mới chỉ phá được một vòng vây đơn giản đầu tiên. 12 viên lôi châu và thiên hỏa chi ngục phía trước mới chân chính là thứ không thể phá. Nhưng lập tức Cảnh Học Minh lại cảm thấy kinh dị, không ngờ rằng Diệp Mặc xông thẳng về phía 12 viên lôi châu kia. Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như nhất định phải cướp bằng được 12 viên lôi châu kia vậy. Điên à? Cảnh Học Minh lẩm bẩm một câu rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía Diệp Mặc. Chính bản thân Tắc An Sơn trong nháy mắt khi mà bị Diệp Mặc phá vỡ vực thì lão đã phát hiện, nhưng lão thậm chí còn không thèm liếc nhìn Diệp Mặc, vẫn như cũ lao vào không gian gió lốc để thu lấy hư không sinh cơ tủy. Với lão mà nói thì Diệp Mặc đã có thể phá được vực của lão một lần, thì sau khi lão rời đi, hắn có thể lần nữa phá vỡ được vực của lão, điều này không hề đáng ngạc nhiên. Tắc An Sơn tin rằng cho dù Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là tu sĩ hóa chân tầng 1, không thể nào phá vỡ được khốn trận do 12 viên lôi châu của lão tạo thành. Cảnh Học Minh vẫn chưa tỉnh táo lại, khi Diệp Mặc xông về phía rung động của 12 viên lôi châu, liền phát hiện Diệp Mặc đã bắt được một viên lôi châu trong đó. Còn viên lôi châu cực lớn đó vừa bị Diệp Mặc bắt được thì những tia sét trên lôi châu đó không ngờ trong nháy mắt hoàn toàn xông vào cơ thể Diệp Mặc, lại càng khiến cho Cảnh Học Minh kinh hãi hơn, chính là ánh sáng của tia sét đó trong viên lôi châu sau khi biến mất vào trong cơ thể Diệp Mặc không ngờ lại giống như đá chìm biển rộng, mất đi tung tích. Còn Diệp Mặc thì lại không cảm nhận được chút ảnh hưởng nào. Hắn làm sao làm được? Cảnh Học Minh lẩm bẩm một mình, đừng nói là bắt lôi châu không bị làm sao, ngay cả việc bắt được lôi châu đơn thuần cũng không phải là việc mà người thường có thể làm được. Những lôi châu này đã hợp lại thành trận pháp, một viên lôi châu tương đương với một cái trận kỳ. Loại trận kỳ này còn là trận kỳ vô cùng đỉnh cấp, muốn bắt được lôi châu cũng không phải chỉ cần có tu vi cao là làm được, vì một khi bắt được một trong số những lôi châu kia, thì tấn công anh cũng không phải là trong những lôi châu kia, mà là cả 12 viên cùng tấn công đồng thời, còn có cả hiệu quả cộng thêm bội phần của trận pháp. Cho dù tu vi có lợi hại đi nữa cũng không cách nào bắt được một trong số chúng, mà lại khiến cho những lôi châu còn lại không công kích. Có thể làm được điều này ngoại trừ tu vi lợi hại chỉ có một khả năng duy nhất, đó là người bắt được một viên trong 12 viên lôi châu kia phải là một tông sư trận pháp, ít nhất cũng phải từ cấp 7, cấp cao hơn. Huống chi cho dù là một tông sư trận pháp thì cũng không thể nào chống cự được công kích của một viên lôi châu trong đó. Viên lôi châu này có nhiều tia sét vòng quanh bề mặt như vậy, một khi những tia sét đó tấn công tu sĩ bắt lôi châu thì cho dù không đánh tu sĩ đó thành tro bụi cũng khiến cho hắn không còn lực phản kháng. Nhưng những thứ này không thể cộng lại được, Diệp Mặc lại làm được như vậy. Không đợi Cảnh Học Minh là ngậm mồm lại, sau khi há ra, Diệp Mặc đã trong nháy mắt quét sạch 11 viên lôi châu còn lại, đưa vào thế giới trong vàng rồi dùng trận pháp cấm chế để tạm giữ. To gan, Tắc An Sơn tức giận. Nếu không phải gã đã khống chế được hư không sinh cơ tủy rồi, thì lúc này gã đã xông tới dạy cho Diệp Mặc một bài học. Hư không sinh cơ tủy không phải đơn giản gã có thể khống chế được. Thứ này nó có linh tính, chỉ cần hơi vô ý một chút trong chớp mắt nó sẽ biến mất vào hư không và không thể nào bắt lại được nữa. Cho nên trước khi chưa nắm bắt hoàn toàn hư không sinh cơ tủy, Tắc An Sơn không dám tùy ý rời đi. Thứ này mà mất đi thì sẽ không tìm lại được. Huống chi, gã còn muốn đem thứ này về cứu sống thằng con trai. Đương nhiên, quan trọng nhất là gã cho rằng Diệp Mặc cho dù có thoát khỏi vực của gã, tránh thoát được 12 lôi châu trận của gã, cũng không cách nào thoát khỏi thiên hỏa chi ngục. Tu sĩ có là đại năng, muốn thoát khỏi thiên hỏa chi ngục của gã thì cũng mất mấy ngày, thậm chí là lâu hơn. Hoặc là cả đời có khi không thoát ra được, mà gã chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là có thể hoàn toàn khống chế hư không sinh cơ tủy. Thời gian rảnh rỗi còn lại sẽ đối phó với tên không biết trời cao đất rộng này. Chỉ một con chuột nhắt mà cũng ngông cuồng như vậy, không ngờ lại dám thu 12 viên lôi châu ngay trước mặt gã. Đi mau, Tắc An Sơn sắp thu phục hư không sinh cơ tủy rồi. Cảnh Học Minh nói đến đây đột nhiên im lặng, sắc mặt tràn đầy thất vọng. Y vừa rồi vì biểu hiện kinh hãi của Diệp Mặc mà quên đi mất còn có thiên hỏa chi ngục. Bây giờ nhớ ra thiên hỏa chi ngục thì lập tức biết, cho dù bọn họ có phá được 12 lôi nguyên châu trận thì cũng không cách nào thoát được. Diệp Mặc thì vẫn chú ý tới Tắc An Sơn, hắn sau khi lấy được 12 viên lôi châu, phát hiện Tắc An Sơn cũng không lập tức chạy tới. Dùng thần thức quan sát một chút động tĩnh của Tắc An Sơn thì liền hiểu ra. Hắn cười khẩy, cái lão giả kia đến đây cũng cần chút ít thời gian, vẫn thừa thời gian cho chúng ta. Khi Diệp Mặc mới nói từ thứ nhất, hai tay đã hiện lên màu lửa màu lam. Sau khi nói xong câu cuối cùng thì môi lửa đó cũng đã đốt thiên hỏa đang ngăn cản bọn họ. Vụ liên tâm hỏa màu lam. Cảnh Học Minh kinh ngạc nhìn thiên hỏa mà Diệp Mặc phóng ra đập vào thiên hỏa chi ngục, một trận âm thanh lách tách truyền tới, thì trong tích tắc thiên hỏa chi ngục đã vây khốn bọn họ đã bị thiêu đốt để lộ ra một cái khe thật lớn. Cảnh Học Minh trong nháy mắt vui mừng, không đợi y nói thì giọng của Diệp Mặc đã truyền tới, y mau. Lúc này Cảnh Học Minh dĩ nhiên không cần Diệp Mặc phải nhắc, hai người mang theo hai đường độn quang, nháy mắt biến mất tại chỗ. Cho dù ở trong khe nứt hư không này thì tốc độ hai người cũng cực nhanh. Cho dù là sát cơ hư không cuốn đi thì cũng còn hơn là rơi vào trong tay Tắc An Sơn. Trong nháy mắt khi hai người chạy trốn, Tắc An Sơn lập tức biết được, nhất thời khí huyết công tâm suýt chút nữa nôn ra máu. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể thu phục hư không sinh cơ tủy rồi, lại lãng phí một chút thời gian của gã. Ta phải ăn tươi nuốt sống các ngươi. Tắc An Sơn thu hư không sinh cơ tủy lại, nhưng chẳng có chút vui mừng nào mà còn phẫn nộ đến cực điểm. Hai con kiến hôi kia chạy thoát thì cũng thôi, con kiến hôi hóa chân tầng 1 còn cướp đi 12 viên lôi châu, bảo vật của gã. Tắc An Sơn sau khi thu lại thiên hỏa, trong tầm thần thức đã không còn bóng dáng Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Đừng nói trong khe nứt hư không này căn bản có sự hạn chế cực lớn với thần thức, cho dù không có hạn chế thì thời gian lâu như vậy, độn thuật của hai tu sĩ hóa chân kia thì cũng không phải là tầm thần thức của gã có thể bắt được. Nhưng Tắc An Sơn lại nhìn phương hướng hai người chạy thoát mà hừ lạnh một tiếng. Muốn cướp đồ của Tắc An Sơn ta, các ngươi còn quá xanh và non. 12 viên lôi châu kia đã khắc dấu tích thần thức của gã, cho dù có chạy tới đâu, gã cũng có thể căn cứ theo 12 viên lôi châu mà tìm được phương vị của Diệp Mặc. Không có ai có thể trong thời gian ngắn xóa đi dấu tích thần thức của gã, cho dù là tu sĩ có lợi hại đi chăng nữa, muốn xóa dấu tích của gã thì cũng phải tốn một ngày thời gian, cho nên dù Diệp Mặc chạy thoát thì gã cũng không lo lắng chút nào. Nhưng khi ý niệm và thần thức của gã kéo dài ra thì sắc mặt đại biến, gã không ngờ phát hiện mình hoàn toàn mất đi phương hướng của 12 viên lôi châu. Cho dù sau này lại biến thành là Cảnh Học Minh dẫn đường chạy thoát thì Cảnh Học Minh cũng bị sự to gan và thủ đoạn của Diệp Mặc làm cho kinh hãi, y không ngờ Diệp Mặc lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Cái này còn chưa tính Diệp Mặc không ngờ dám cướp 12 viên lôi châu ngay trong tình huống đó. Hành động này của Diệp Mặc quả thực điên cuồng khiến y không dám tin. Gã này không sợ chết như vậy thì cần có bao nhiêu lá gan đây? Sau khi chạy thoát được khoảng mấy ngàn dặm, Cảnh Ngọc Minh vội vàng nói với Diệp Mặc: "Diệp Mặc, anh vứt 12 viên lôi châu ấy đi, nhanh lên. Mặc dù tôi cũng biết đó là đồ tốt thật, nhưng 12 viên lôi châu này chắc là đã bị Tắc An Sơn đánh dấu hiệu thần thức. Nếu anh không vứt đi, Tắc An Sơn nó không chừng sẽ theo cái đó mà tìm được chúng ta." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Cho dù Tắc An Sơn có đuổi đến, 12 viên lôi châu này tôi cũng không vứt đi. Anh Cảnh, nếu như anh lo lắng thì cứ đi trước là được." Cảnh Học Minh sắc mặt tối sầm lại nói: "Anh coi Lão Hắc tôi là loại người gì? Anh không sợ tên Tắc An Sơn đó. Lão Hắc tôi dù gì cũng là một tu sĩ phi thăng, sợ quách gì lão già kia?" Diệp Mặc biết Cảnh Học Minh ngoài miệng nói thì dễ nghe, nhưng cũng không vạch trần. Bất kể thế nào, Lão Hắc này cũng là có một trình độ nhất định, đáng để kết giao bạn bè. Khiến cho Cảnh Học Minh kinh dị chính là y và Diệp Mặc chạy gần chục ngày rồi, nhưng Tắc An Sơn đến cả bóng dáng cũng không thấy xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi sự truy lùng của Tắc An Sơn. "Cái này vô con nhà bà Lý nha." Cảnh Học Minh vẫn đang lẩm bẩm nghi ngờ, liền nói với Diệp Mặc: "Diệp Mặc, anh để lôi châu ở chỗ nào? Tắc An Sơn không có lý nào lại không đuổi theo, thử lấy ra xem thử." Diệp Mặc sẽ đương nhiên không ngớ ngẩn nghe lời Cảnh Học Minh. 12 viên lôi châu hắn để thế giới trang vàng, bây giờ lấy ra thì chẳng khác nào nói với Tắc An Sơn vị trí của hắn sao. Chuyện này hắn đâu có ngớ ngẩn đến vậy, cho nên không rắc do dự mà lắc đầu từ chối luôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.